Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù tác dụng xa không chỉ như thế, Tô Mục đem thất tử bí dù cắm vào mặt đất, rót vào linh lực đem mặt dù xoay tròn, một cái hộ cháo thì ra hiện tại chung quanh, đinh đinh đang đang, bảy cái sát thủ bị thất tử nan dù cuốn lấy. Còn lại hai cái sát thủ không chút do dự, hướng về Tô Mục thì giết xuống tới, rầm rập, hai cái sát thủ đối với thất tử nan dù cuồng oanh lạm tạc. Thất tử nan dù không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ là chậm rãi xoay tròn, duy trì hộ cháo, Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, tiếp tục từ đó tìm kiếm cường đại bảo vật, Thiên Lôi Châu. Một lát sau, năm viên hạt châu màu tím xuất hiện ở trong tay, vật này tên vì Thiên Lôi Châu, uy lực như thiên lôi uy mãnh, ném ra, đủ để nổ chết thông linh cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì người. Liền xem như thông linh cảnh trúng chiêu cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Cũng là Thiên Lôi Châu thứ này dễ dàng ngộ thương chính mình, còn không dễ dàng nổ đến người. Đem Thiên Lôi Châu nắm trong tay, tiếp tục tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm bảo vật. Cửu đỉnh kim cương đan, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc, bóp nát bình ngọc một khỏa kim sắc đan dược xuất hiện ở trong tay. Cửu đỉnh kim cương đan, lâm thời tăng cường thân thể sử dụng, ăn vào đan dược sau có thể khiêng cửu đỉnh trấn áp. Cửu đỉnh kim cương đan tên bên trong cửu đỉnh cũng không phải phổ thông đan đỉnh hoặc là khí đỉnh, mà chính là nặng hơn Sơn Phong Thiên Đỉnh, giống như là chín ngọn núi đè ở trên người đều không ngại. Một miệng nuốt vào cửu đỉnh kim cương đan, theo đan dược tại thể nội tan ra, nối thẳng bốn xương cốt, da thịt chuyển thành kim sắc, thì liền trong mắt đều từ hắc chuyển kim. Cửu đỉnh kim cương đan làm thủ đoạn bảo mệnh chi vật, hiệu quả không thể nghi ngờ, toàn thân trên dưới dù là yếu ớt nhất địa phương, cũng là cứng rắn vượt qua sắt thép. Tô Mục nhìn chằm chằm đối thất tử bí dù cuồng oanh lạm tạc hai cái sát thủ, nắm lấy Thiên Lôi Châu không có vội vã động thủ. Cửu đỉnh kim cương đan hiệu quả có nửa canh giờ, không vội tại cái này một hồi, nhiều tiêu hao sát thủ một số lực lượng, thì lại càng dễ nắm lấy cơ hội, cho nhất kích chí mệnh. Huống hồ tại có thông linh cảnh oanh kích phía dưới, thất tử bí dù cũng chống đỡ không bao lâu, rầm rập, răng rắc, tại hai cái sát thủ toàn lực oanh kích phía dưới, lại thêm thủ đoạn phụ trợ, thất tử bí dù liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có chống qua, thì không ngừng xuất hiện vết nứt. Đùng, một kích cuối cùng, mặc dù nứt ra, hộ cháo triệt để phá nát. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn lấy hai cái sát thủ giết xuống tới trong tay Thiên Lôi Châu chậm chạp không có ném ra. Keng keng, đầu lệch ra, sát thủ kiếm nhất đem chặt trên bờ vai, khác một thanh chém vào trên cổ, văng lên một mảnh đống lửa nhỏ. Hai cái sát thủ nhìn lấy lông tóc không tổn hao gì Tô Mục trong mắt lóe lên chấn kinh. Thân thể đến mạnh đến mức nào mới có thể ngạnh kháng bọn họ công kích mà không có chuyện gì? Cửu đỉnh kim cương đan, hai cái sát thủ đều là thấy qua việc đời người, gặp Tô Mục toàn thân đều bày biện ra kim sắc, rất nhanh liền nghĩ đến đây là phục dụng cửu đỉnh kim cương đan mới có hiệu quả. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hai thanh kiếm bổ ở trên người thì cùng gãi ngứa ngáy giống như, cửu đỉnh kim cương đan hiệu quả thật là khiến người ta kinh hỉ. Nếm thử Thiên Lôi Châu tư vị đi. Linh khí trong nháy mắt rót vào Thiên Lôi Châu, vừa mới tuột tay liền trực tiếp dẫn bảo, ầm ầm, rầm rập, toàn bộ sơn lâm tại oanh tạc âm thanh chấn động kịch liệt, nổ tung sinh ra uy năng ngang tỏa ra bốn phía, chung quanh giống như phát sinh siêu cường động đất, mặt đất trực tiếp nhấc lên. Dày đến 10 trượng mặt đất bị hất bay đến không trung, thì liền không trung còn tại cùng nan dù quấn chiến sát thủ đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Tại từng lớp uy năng phía dưới bị hướng không ngừng lùi lại. Âm sai đại nhân, bảy cái sát thủ ổn định thân hình, nhìn phía dưới giống như tận thế tràng cảnh, kinh hô muốn đi tìm cái kia hai cái sát thủ, nhưng thất tử nan dù thế công chưa sụt, để bọn hắn không thể không trước ứng đối thất tử nan dù công kích. Dù diệt nan dù còn tại, đây chính là thất tử bí dù một cái khác chỗ cường đại. Sơn băng địa liệt bên trong, trung tâm vị trí khói đặc không ngừng, tiếng ho khan ở bên trong chậm rãi vang lên, khụ, khụ ho khan, Tô Mục vẫy tay theo trong khói dày đặc bay ra ngoài. Toàn thân kim quang hắn hiện tại đã biến thành toàn thân đen nhánh, khóe miệng còn có máu tươi, cửu đỉnh kim cương đan, vậy, cũng không tưởng tượng bên trong mạnh a, khụ khụ, Tô Mục tiếp tục một trận ho khan, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, chuyển tay lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào, lại nhìn chính mình đen nhánh lại sạch sẽ bóng bẩy thân thể. Vội vàng lấy ra một bộ y phục cột vào bên hông. Ngay cả ta đều bị nổ thành dạng này, hai tên khốn kiếp kia coi như không chết, cũng muốn rơi nửa cái mạng, Tô Mục khóe miệng một phát, hắn đều bị nổ thành dạng này, có thể nghĩ Thiên Lôi Châu hiệu quả mạnh bao nhiêu, cái kia hai cái sát thủ, ít nhất phải chết một cái. Các loại khói đặc tán đi, thì gặp một sát thủ quần áo tả tơi đứng ở nơi đó. Dựa vào bảo kiếm trèo chống mới miễn cưỡng đứng vững, đến mức khác một sát thủ, Tô Mục ánh mắt quét qua, đã liền thi thể đều không nhìn thấy, ám kinh y phục chất lượng cũng không tệ. Nhìn lấy cái kia còn sống thông linh cảnh sát thủ, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, vuốt ve chữ vật giới chỉ, Tô Mục, còn thật là chúng ta khinh thường ngươi. Cái kia thông linh cảnh sát thủ lung la lung lay mở miệng. Hắn mặt bao bọc đã bị tạc không, đưa tay chùi khóe miệng máu tươi, trực tiếp theo trên mặt lau sạch một miếng thịt. Hiện tại hắn, xem ra cực kỳ dữ tợn, 10 người đến, bị ngươi giết 2 cái, thật đúng là sỉ nhục a. Người nào thuê mướn các ngươi tới giết ta? Tô Mục ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lớn như vậy tài lực thuê mướn nhiều như vậy ám kinh sát thủ tới giết hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi vấn đề sau này. Thông linh cảnh sát thủ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn liếc một chút còn tại bị thất tử nan dù dây dưa 7 người. Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Mục sát ý lẫm liệt, một người chết, biết nhiều như vậy cũng vô dụng, ngươi nếu là thật muốn biết, thì đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Tô Mục cười lạnh, đều bị thương thành dạng này, còn muốn giết hắn, ngươi cho rằng ta giết không ngươi? Thông linh cảnh sát thủ rút kiếm ra, chậm rãi lên không, ám sát coi trọng nhanh chuẩn hung ác, nhưng hắn hiện tại không muốn Tô Mục nhanh như vậy chết. Giết hắn 2 cái huynh đệ, hắn muốn Tô Mục tại trong tuyệt vọng bị tra tấn đến chết. Đi qua loại kia oanh tạc, cửu đỉnh kim cương đan hiệu quả bị phá không ít a. Không có cửu đỉnh kim cương đan mạnh mẽ hiệu quả bảo hộ, ngươi còn có thể chống đỡ được ta mấy kiếm? Ta không chết thì vẫn là thông linh cảnh. Thông linh cảnh sát thủ ánh mắt mãnh liệt, huy kiếm tế ra sát chiêu. Chương 1315, trai gái xứng đôi vừa lứa. Ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ quá ngây thơ sao? Ta thủ đoạn có thể không chỉ chừng này. Tô Mục lạnh mở miệng cười, thông linh cảnh sát thủ có một chút không có nói sai. Đi qua hủy diệt cấp oanh tạc, cửu đỉnh kim cương đan hiệu quả trên diện rộng hạ xuống. Hắn cần thời gian khôi phục. Ôi, thông linh cảnh sát thủ cười lạnh không thôi, xem thường nhìn lấy Tô Mục, hù dọa hắn. Hắn cũng không tin, mạnh như vậy thủ đoạn, Tô Mục thật có thể tầng tầng lớp lớp. Không tin, Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, cái kia hắn thật đúng là muốn để cái này sát thủ tăng một chút kiến thức. Chữ vật giới chỉ phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, một quyển thẻ tre xuất hiện ở trong tay, đem thẻ tre ném ra ngoài, Tô Mục đưa tay hai ngón điểm nhẹ, hướng bên cạnh vung lên, thẻ tre mở ra, dài đến một trượng. Thông linh cảnh sát thủ thấy thế giật mình, thần sắc càng là trì trệ, thật còn có thủ đoạn, đây là cái gì thủ đoạn? Thẻ tre xem xét uy lực thì không tầm thường, đi qua Thiên Lôi Châu như vậy sắp vỡ, hắn đối Tô Mục thủ đoạn đều sinh ra tâm lý, trai gái xứng đôi vừa lứa. Tô Mục đối với thẻ tre nhất chỉ, thẻ tre liền lần nữa lại phát sinh biến hóa, từng đạo kim quang sáng lên, thẻ tre cấp tốc mở rộng, biến thành hạt châu cùng trúc mảnh khảm nạm bức rèm tre. Đi, tâm niệm nhất động, một hạt châu theo bức rèm tre phía trên bay ra, thẳng hướng thông linh cảnh sát thủ. Trai gái xứng đôi vừa lứa, là đông đảo bảo vật chi bên trong uy lực tuyệt đối là xếp hàng đầu. Mỗi một hạt châu nổ tung uy lực đều kiêu ngạo Thiên Lôi Châu mấy phần. Mỗi một mảnh trúc mảnh đều là giết người lưỡi dao sắc bén. Bất quá cái này còn không phải trai gái xứng đôi vừa lứa ưu thế lớn nhất. Ưu thế lớn nhất là ở vô luận là hạt châu vẫn là cây trúc công kích tốc độ đều thật nhanh. Không giống Thiên Lôi Châu một dạng phải đợi người đến trước mặt mới có thể nổ đến. Uy lực uy mãnh đồng thời còn có thể giết tới người. Càng có thể bảo hộ tự thân an toàn. Thông linh cảnh sát thủ gặp hạt châu đánh tới, lùi lại ra một trượng, tràn đầy kiêng kỵ. Thiên Lôi Châu đối với hắn tạo thành thống khổ, bây giờ còn tại không ngừng nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên khinh thường Tô Mục bất kỳ thủ đoạn. Nào, giết chóc, vệ hồn, huy kiếm tế ra sát chiêu mạnh nhất, hắn có loại dự cảm, như là không toàn lực mà ra lời nói, sợ là cái khỏa hạt châu này liền có thể đòi mạng hắn. Đinh, oanh, công kích vừa mới đụng phải hạt châu giống như Thiên Lôi Châu đồng dạng, âm vang nổ tung, phốp, khói đặc còn chưa tán đi, liền nghe đến thổ huyết âm thanh, Tô Mục nghe tiếng mừng tít mắt. Cái này một hạt châu chỉ là cái thăm dò, uy lực phấn khởi, nhiều mấy cái hạt châu liền có thể đòi mạng hắn. Hiu hiu hiu, đưa tay như phát bàn tính, từng viên hạt châu bay ra, liên tiếp thẳng hướng thông linh cảnh sát thủ. Bên kia khói đặc vừa mới tản ra, thông linh cảnh sát thủ giữa không trung lung lay sắp đổ. Khóe miệng tăng thêm không ít máu tươi, còn chưa kịp chậm mấy hơi thở, chỉ thấy hạt châu lại lần nữa đánh tới, lần này vẫn là hơn 10 khỏa, tại chỗ thì có loại từ bỏ chống lại xúc động, một hạt châu liền để hắn quá sức, mười mấy khỏa hắn còn có thể cứu mạng. Tô Mục, cùng ta ám kinh đối nghịch, ngươi chỉ có một con đường chết, triệt để từ bỏ phản kháng đương nhiên không có khả năng. Nhưng hắn cũng chỉ còn lại vô năng bạo hống, nhấc lên sau cùng lực lượng thẳng hướng Tô Mục, dầm dập ầm ầm, nhưng hắn liền tới gần Tô Mục cơ hội đều không có. Bị mười mấy hạt châu ngăn lại, liên tiếp oanh tạc đem hắn trong nháy mắt bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Tại kịch liệt oanh minh bên trong, tiếng kêu thảm thiết đã nghe không được, không giống nhau khói đặc tán đi, chỉ thấy mấy khối tàn thi rơi xuống. Tô Mục nhìn lấy khóe miệng khẽ nhếch, thông linh cảnh dù sao cũng là thông linh cảnh, sau khi chết còn có thể lưu lại tàn thi, ánh mắt quét qua, cảm thấy tiếc hận thu hồi ánh mắt, giết ám kinh sát thủ là nhất không có lời sự tình. Trên thân liền cái túi chữ vật đều khó nhìn gặp, cơ bản không có bảo bối gì có thể kiếm, duy nhất đáng tiền, cũng chỉ có sát thủ trên thân hình xăm, không có vội vã đi cắt hình xăm, ngẩng đầu nhìn về phía vẫn bị thất tử nan dù dây dưa 7 cái sát thủ. Ngón tay kích thích, từng viên hạt châu cùng trúc mảnh thì thẳng hướng 7 cái sát thủ. trai gái xứng đôi vừa lứa, đủ để đem sát thủ toàn bộ lưu tại nơi này. Rầm rầm rầm, đinh đinh đang đang, tại Nan Dù, Hạt Châu, Trúc Mảnh tầng 3 công kích phía dưới, liền thông linh cảnh cũng đỡ không nổi, càng đừng đề cập những thứ này hóa linh cảnh, nửa chén trà nhỏ về sau, bảy cái sát thủ thì lần lượt vẫn lạc. A, còn có một cái không chết. Tô Mục ánh mắt quét qua, phát hiện có một sát thủ thế mà cứ thế mà kháng trụ Hạt Châu nổ tung cùng Trúc Mảnh xoắn giết. Quẳng xuống sau còn lại lấy một hơi, bất quá cũng cùng chết không sai biệt lắm. Tô Mục chuyển tay rút kiếm, bay xuống đi đưa sát thủ kia sau cùng đoạn đường. Tô Mục, ngươi cho rằng giết chúng ta 10 người, liền có thể yên ổn không có chuyện gì sao? Sát thủ kia toàn thân da thịt đều nát, nhưng dựa vào trọng tu thể phách, sửng sốt sống sót, gặp Tô Mục đánh tới, không có chút nào tử vong trước hoảng sợ, ngược lại là cười lạnh, chúng ta đối ngươi ám sát, sẽ chỉ là vô cùng vô tận. Ngươi đừng quên, chúng ta còn có hơn 20 cái huynh đệ tại phi thuyền bên kia. Bọn họ lập tức liền sẽ giết tới, mà trên người ngươi giữ lấy chúng ta ám kinh khí tức. Ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một đầu. Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha, phốc phốc, Tô Mục một kiếm kết quả sát thủ, cúi đầu nhìn lấy chính mình nhướng mày, đúng như sát thủ chỗ nói, cái kia thì có hơi phiền toái, thủ đoạn lại nhiều, cũng không ngăn nổi người nhiều, một khi những sát thủ kia có một cái có thể gần hắn thân thể, tình huống liền sẽ rất tồi tệ. Suy tư một hồi, đi trước đem những sát thủ kia hình xăm cắt lấy, lại tìm một chỗ thanh tẩy sạch trên thân dơ bẩn, còn thật có khí tức, tại một chỗ dưới thác nước thanh tẩy hết thân thể. Tô Mục cúi đầu vẫn nhìn chính mình, nhướng mày, nếu không phải hắn linh hồn lực mạnh, đều cảm giác không đến trên thân còn có một đạo đặc biệt khí tức. Có hơi phiền toái, loại khí tức này là ám kinh độc nhất vô nhị pháp môn, rất khó tiêu trừ, đổi lại người khác cơ bản không có khả năng làm đến. Nhưng đối với Tô Mục mà nói, cũng chỉ là phiền toái một chút, chỉ cần dùng thiên địa hỏa chủng du tẩu toàn thân, liền có thể đem ám kinh khí tức triệt để tiêu trừ. Chính làm hắn muốn dùng thiên địa hỏa chủng tiêu trừ khí tức lúc, Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ba đạo cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Đều là thông linh cảnh. Tô Mục giật mình, lại là ba cái thông linh cảnh, cái này phiền phức lớn, nhìn đến nhất định phải dùng ám mạch, ba cái thông linh cảnh, coi như hắn trên thân thủ đoạn lại nhiều, tự thân thực lực cuối cùng chỉ có độ linh cảnh, thủ đoạn mạnh hơn không phát huy ra đầy đủ uy lực cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất, điểm chết người nhất là thủ đoạn chưa hẳn có thể công kích đến thông linh cảnh, chỉ có thể tiêu hao kiếm mạch hoặc băng mạch sau cùng lực lượng. Hỗn độn khai thiên lục vận chuyển, nhưng không có vội vã động thủ, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy ba người tới. Tạm thời hắn vẫn chưa tại ba người trên thân cảm nhận được ác ý. Trước xem tình huống một chút, bá bá bá, ba người vọt tới Tô Mục trước mặt, dò xét hắn liếc một chút, thì tất cả đều quỳ một gối xuống tại trước mặt, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời đại nhân thứ lỗi. Tô Mục sững sờ, kinh nghi bất định nhìn lấy ba người, các ngươi là, thuộc hạ là Thương Lan Tử Sĩ, một người cầm đầu nói, thuộc hạ ba người, Thụ Niếp Trường Minh phó hội trưởng bổ nhiệm, chuyên tới để bảo hộ đại nhân an toàn, cứu giá chậm trễ, còn mời đại nhân trách phạt. Chương 1316, Thương Lan Tử Sĩ. Ba người hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận tội, bọn họ tại tới thời điểm nhìn đến cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi một màn. Biết Tô Mục đã cùng ám kinh sát thủ từng đại chiến một trận. Trong lòng biết bọn họ đến có nhiều trễ, Tô Mục như là ra chuyện, bọn họ tuyệt đối không sống. Lên đến A, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chuyện đột nhiên xảy ra, Niếp Trường Minh có thể kịp thời phái tử sĩ tới, đã là rất không tệ, bất quá thương hội làm sao nhanh như vậy thì phát triển ra thông linh cảnh tử sĩ. Cái này phát triển tốc độ, đều để hắn bất ngờ, chuyển tay lấy ra ngọc giản, mới phát hiện Niếp Trường Minh đã sớm truyền tin cho hắn. Chỉ là khi đó một mực tại đại chiến, vừa mới cũng đang tắm, không có chú ý có ngọc giản truyền tin, thì ra là thế, xem hết truyền tin, Tô Mục mới giật mình minh bạch, cái này ba cái tử sĩ cũng không phải là Thương Lan Thương Hội bồi dưỡng, mà chính là Thương Lan Thương Hội cứu bọn họ mệnh, đồng thời giúp bọn hắn báo thù rửa nhục, mới thề sống chết hiệu trung thương hội, lại ba người đi qua trùng điệp khảo nghiệm, không cần lo lắng bọn họ độ trung thành. Đại nhân, ám kinh còn thừa lại đại lượng sát thủ, xin cho thủ hạ đi giải quyết hắn nhóm, cầm đầu tử sĩ ôm quyền nói, hắn tới thời điểm đã biết được tình huống cụ thể, còn có hơn 20 cái ám kinh sát thủ tại phi thuyền bên kia. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, Tô Mục mới có thể an toàn. Không dùng, Tô Mục lắc đầu nói, cầm đầu tử sĩ nhíu mày, là muốn buông tha những cái kia ám kinh sát thủ, thả đi bọn họ thế nhưng là hậu hoạn vô cùng, lòng nhân từ, càng là ngu xuẩn, nhưng bọn hắn thân là tử sĩ thì không cần phải nghi vấn Tô Mục làm bất kỳ quyết định gì. Rất nhanh mi đầu giãn ra, chậm đợi Tô Mục chỉ thị tiếp theo, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, giao cho các ngươi, có tử sĩ xuất thủ, Tô Mục tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn, quay người ngồi xếp bằng đến một bên, ăn vào đan dược liệu thương tu luyện. Đúng, đại nhân, ba người ôm quyền gập cong, đứng ở Tô Mục chung quanh, thời khắc bảo hộ hắn an toàn. Ầm ầm, phi thuyền bên kia, Lạc Nhật Tông thánh địa sứ giả còn tại cùng ám kinh kịch chiến. Tất cả đều là liều mạng công kích. bọn họ ở chỗ này nhiều đánh một hồi, Tô Mục bọn họ cứu mạng hy vọng lại càng nhỏ, nhưng liền xem như ám kinh sát thủ đi 10 cái, cũng vẫn là áp lấy bọn hắn đánh, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Âm sai đại nhân, không tốt, ám minh bên trong một sát thủ móc ra ngọc giản xem xét. Kinh hô hướng cầm đầu thông linh cảnh sát thủ truyền âm. Tại ám kinh, quỷ tiêu la vì hóa linh cảnh sát thủ, âm sai thì là thông linh cảnh trở lên sát thủ. Cầm đầu sát thủ, tại ám kinh bên trong địa vị là cửu phẩm âm sai. Là âm sai cấp bậc bên trong thấp nhất tồn tại, 10 cái huynh đệ toàn bộ bỏ mình, Tô Mục thân thể phía trên nhiều thủ đoạn. Cái gì? Cửu phẩm âm sai sát thủ giật mình, một kiếm đem thánh địa đại sứ người bước lui, nhìn về phía cái kia truyền âm sát thủ, trong mắt nổ bắn ra đáng sợ hàn quang, toàn quân bị diệt. Khó trách Tô Mục kẻ này có thể giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Trước đó hắn vẫn không rõ, nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt, khó trách có thể giết bọn hắn nhiều như vậy độ linh cảnh huynh đệ tỉ muội. Nguyên lai là ỷ vào đông đảo thủ đoạn. Âm sai đại nhân, chúng ta đi giết hắn sao? Tên sát thủ kia do dự, 9 cái hóa linh cảnh một cái thông linh cảnh, đều xếp tại Tô Mục thủ hạ, bọn họ đi sợ là không có quả ngon để ăn, ngươi muốn chống lại tổ chức mệnh lệnh. Cửu phẩm âm sai hai mắt chừng một cái, sát ý dâng lên, dám lâm trận lùi bước. Hắn tại chỗ liền sẽ làm thịt cái này sát thủ. Không dám, tất cả mọi người, đuổi theo giết Tô Mục. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Chúng thánh địa sứ giả đánh đến bây giờ đã hữu tâm vô lực. Đều nhanh muốn rơi vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện những cái kia ám kinh sát thủ tất cả đều không cùng bọn hắn đánh. Quay đầu thì đều cho chạy mất tâm, bọn họ chạy thế nào? Không giết chúng ta, chúng thánh địa sứ giả nhìn lấy ám kinh ly khai phương hướng một mặt mộng. Bọn họ đều chống đỡ không bao lâu, vì cái gì không giết bọn hắn? Không phải bọn họ nghĩ chết, mà chính là ám kinh biểu hiện quá mức quỷ dị, mau đưa lãnh côn bọn họ gọi trở về. Thánh địa đại sứ người trầm ngâm một chút, khiến người ta tranh thủ thời gian cho Tô Mục bọn họ truyền tin. Mặc kệ ám kinh là ra tại cái gì mục đích, chí ít hiện tại là an toàn, cần phải vội vàng đem Tô Mục bọn họ gọi trở về. Chạy tới thánh địa, trước thác nước, ba cái tử sĩ các loại thời gian một chén trà, chỉ thấy chân trời hơn 20 cái ám kinh sát thủ hướng về bên này vọt tới. Đại nhân, đối bọn hắn xử trí như thế nào? Một cái tử sĩ ôm quyền hướng Tô Mục xin chỉ thị. Một tên cũng không để lại. Tô Mục chậm rãi mở miệng. Tử sĩ gật gật đầu. Đối cái kia hai cái tử sĩ nói. Người cùng ta cùng đi giết ám kinh. Người ở chỗ này thủ hộ đại nhân. Vù vù. Hai cái tử sĩ thẳng hướng những cái kia ám kinh. Một cái khác tử sĩ thì là lưu tại nguyên chỗ. Thủ hộ Tô Mục gặp hai người giết đi lên. Ám minh sát thủ tuần tự dừng lại. Cầm đầu cửu phẩm âm sai sát thủ cảnh giác nhìn lấy hai người. Ám minh làm việc. Người không phận sự lăn đi. Hai cái tử sĩ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thẳng hướng ám kinh sát thủ, tự tìm cái chết. Cửu phẩm âm sai khóe mắt hiện lên lệ khí, huy kiếm thì thẳng hướng tử sĩ, tiễn hắn hai lên đường. Đã không nghe khuyên bảo, vậy liền chết. Keng, hừ, cửu phẩm âm sai sát thủ kẻ cầm đầu, chỉ là một kiếm thì bị bức lui, bay rớt ra ngoài khóe miệng đổ máu. Thông linh cảnh trung kỳ, cao hắn trọn vẹn hai cái cảnh giới, tử sĩ cùng sát thủ cũng không có bao nhiêu khác nhau, đều là không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Hai cái tử sĩ xông vào đám người, liền trực tiếp triển khai giết hại. Keng, phốc phốc, một cái hóa linh cảnh ám kinh sát thủ đối mặt phía trên tử sĩ, bị tử sĩ cả người mang kiếm đều bị chém thành hai khúc. Keng keng keng, những cái kia hóa linh cảnh sát thủ tại hai cái tử sĩ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hai người thì hổ gặp bầy dê, cơ bản không dùng vượt qua hai kiếm liền có thể giết chết một sát thủ. A, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, cái kia cửu phẩm âm sai mới vừa vặn thong thả lại sức thì phát hiện mình đã biến thành chỉ huy một mình. Gặp toàn thân mang máu hai cái tử sĩ hướng hắn bay tới, cửu phẩm âm sai rốt cục sợ, liếc liếc một chút dưới thác nước Tô Mục. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì trước đó cái kia hai cái sát thủ không có có thể làm sao Tô Mục. Tại có hai cái, không là ba cái thông linh cảnh trung kỳ bảo vệ dưới, ai có thể giết hắn? Nhưng không phải nói Tô Mục là bởi vì nhiều thủ đoạn mới để bọn hắn 10 cái huynh đệ toàn quân bị diệt sao? Cái này cái nào là thủ đoạn gì? Rõ ràng là cường giả bảo hộ, chẳng lẽ là cái kia quỷ tu la sát thủ đang gạt hắn? Có điều hắn hiện tại hiển nhiên không có thời gian đi làm rõ ràng những thứ này, chỉ có thể tranh thủ thời gian lựa chọn chạy trốn. Hai cái tử sĩ lập tức truy kích, lấy cửu phẩm âm sai cái kia chút thực lực, không tiêu nửa khắc đồng hồ, bọn họ liền có thể đem đầu của hắn chặt xuống. Đỗ Thiếu, ám kinh sát thủ đều qua bên kia. Một bên khác, Đỗ Liệt bốn người đều tại hướng Tô Mục bên kia tới gần. Bọn họ một mực tại tìm Tô Mục tung tích, không tận mắt thấy Tô Mục chết, bọn họ làm sao đều không yên lòng, làm sao ám kinh sát thủ toàn qua bên kia? Bọn họ đến cùng có hay không đem Tô Mục cho giết? Nhìn đến hơn 20 cái ám kinh sát thủ hướng phía nam, Đỗ Liệt bốn người đều là nghi hoặc, đi xem một chút. Đỗ Liệt suy tư một lát, lựa chọn đuổi theo xem xét đến tột cùng. Viên huynh, người lại liên lạc một chút ám kinh, để bọn hắn tranh thủ thời gian báo cáo Tô Mục tình huống. Chương 1317, chọc lầm người. Viên Hạc gật gật đầu, lấy ra ngọc giản cho ám kinh truyền tin, vù vù, bay có nửa khắc đồng hồ, Bốn người khoảng cách thác nước chỉ có 10 dặm thời điểm cảm nhận được Tô Mục khí tức. Tô Mục hắn còn sống. Chuyện gì xảy ra? Bốn người giật mình, tiến lên ẩn núp đi. Nhìn đến tại thác nước trước êm đẹp tu luyện Tô Mục, đều cho cả kinh không nhẹ. Liền 10 cái ám kinh sát thủ đều không thể không biết sao Tô Mục. Cái gì sát thủ, thì là một đám phế vật. Đỗ Liệt sắc mặt rất nhanh chìm xuống, trong lòng thầm mắng, nhiều như vậy hóa linh cảnh, còn có thông linh cảnh, hắn là làm thế nào sống sót? Viên Hạc miệng mở rộng, tràn đầy rung động cùng không hiểu, hắn thực sự là không tưởng tượng nổi chỉ là một cái độ linh cảnh nhất trọng, là làm sao tại nhiều cường giả như vậy trong tay sống sót xuống. Ám kinh sát thủ cũng quá không đáng tin cậy, còn không bằng chính chúng ta đến. Giang Hàn Nghĩa truyền âm nói, đối với ám kinh biểu hiện là tương đương không hài lòng. Ngươi muốn chết sao? Lãnh Côn truyền âm mắng, ngươi nhìn bên kia. Giang Hàn Nghĩa quay đầu nhìn qua, ánh mắt quét qua, lập tức hù đến im lặng. Toàn, tất cả đều chết, chỉ thấy bên kia trên cây, treo tất cả đều là ám kinh thi thể, đồng thời đều chỉ treo một nửa khác thi thể hoặc là tại hắn trên cây, hoặc là cũng là tìm không thấy. Hắn giết. Giang Hàn Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bờ môi đều run rẩy lên, những cái kia ám kinh sát thủ tu vi thấp nhất đều là hóa linh cảnh. Tối cao thế nhưng là thông linh cảnh, một cái độ linh cảnh nhất trọng mà thôi, làm sao có khả năng làm được? Khẳng định không phải hắn, hẳn là bên cạnh hắn người. Lãnh Côn lắc đầu nói, nhìn lấy Tô Mục bên cạnh tử sĩ ánh mắt híp lại. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Tô Mục vì cái gì còn có thể sống được. Nhưng hắn cô dám đi điều tra tử sĩ tu vi, cái kia cá nhân thực lực tuyệt đối không thua kém thông linh cảnh. Các người khác đi điều tra hắn tu vi, để tránh bị phát hiện. Thông linh cảnh, Đỗ Liệt ba người giật mình, vừa định muốn dùng ý niệm điều tra tử sĩ tu vi, liền bị Lãnh Côn lời kế tiếp hù đến vội vàng thu hồi ý niệm. Nếu như bị phát hiện, ám kinh sát thủ xuống tràng cũng là bọn họ xuống tràng. Thật sự là thông linh cảnh, hắn một cái hoàng cương đệ tử, từ đâu tới thông linh cảnh cao thủ? Nhìn chằm chằm cái kia tử sĩ, Đỗ Liệt ba người suy nghĩ một chút, đối Lãnh Côn lời nói sinh ra nghi vấn, một cái hoàng cương đệ tử, làm sao đủ tư cách để thông linh cảnh bảo hộ? Lãnh Côn trầm ngâm không có lên tiếng, hắn cũng không tin, nhưng trừ người kia là thông linh cảnh bên ngoài, còn giải thích thế nào Tô Mục vì cái gì có thể sống sót? Những cái kia ám kinh sát thủ tất cả đều chết. Bạch, có người tới. Cảm nhận được có hai đạo cường đại khí tức tới gần, Lãnh Côn bốn người vội vàng đem chính mình nấp kỹ. Thông linh cảnh, thật sự là thông linh cảnh, hết thảy ba cái thông linh cảnh, cái đó là thông linh cảnh ám kinh sát thủ. Nhìn đến một cái tử sĩ trong tay dẫn theo cửu phẩm âm sai đầu lâu, Lãnh Côn bốn người vừa còn đang chất vấn thì bị hù dọa sắc mặt lại lần nữa trắng xám, kém chút không cho hoảng sợ nước tiểu. Hắn đến tột cùng là ai? Bốn người nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt kinh khủng cùng rung động. Hiện tại có thể xác nhận là thật có thông linh cảnh tại bảo vệ Tô Mục, hơn nữa còn là ba cái thông linh cảnh cường giả hộ pháp, đừng nói bọn họ, cho dù là tương lai thánh chủ đều chưa hẳn có loại đãi ngộ này. Hắn không phải liền là một cái bình thường hoàng cương đệ tử. Hắn tại sao có thể có lớn như vậy bối cảnh, những người kia, đến tột cùng là ai? Đỗ Liệt bốn người vô pháp tiếp nhận, cũng càng nghĩ không thông, nho nhỏ một cái hoàng cương đệ tử, năng lực như thế nào lớn đến đáng sợ như thế? Viên huynh, người kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra bọn họ là phương nào thế lực người sao? Viên Hạc nhìn kỹ ba cái kia tử sĩ, nhìn một hồi thì yên lặng lắc đầu, nhìn không ra, Thương Lan tử sĩ, không giống với Thương Lan thương hội người khác, trên thân không có bất luận cái gì liên quan tới Thương Lan tiêu chí. Rốt cuộc tử sĩ làm việc, rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tử sĩ vẫn là Thương Lan thương hội một lá vương bài. Tự nhiên là không thể để người khác biết tử sĩ thân phận. Đỗ Liệt sầm mặt lại, liền Viên Hạc cũng nhìn không ra, cái kia muốn biết Tô Mục bối cảnh thì càng khó. Đỗ Thiếu, trước kia sự tình, vẫn là quên đi. Lãnh Côn sắc mặt có chút khó khăn, Tô Mục có như thế nào bối cảnh hắn cảm thấy không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu nhất là hiện tại Tô Mục đã là bọn họ không thể trêu vào người. Lại trêu chọc Tô Mục, bọn họ thì thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Liệt sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, cúi đầu xuống thần sắc bắt đầu lộ ra có chút dữ tợn. Đây là hắn lần thứ nhất đá trúng thiết bản, cũng là hắn lần thứ nhất như thế biệt khuất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy tình huống trước mắt mà nói, hắn muốn đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về, đã là không thể nào. Bốn người tiếp tục quan sát tình huống, nhưng tiếp xuống tới nhìn đến một màn, để bọn hắn trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Chỉ thấy cái kia hai cái thông linh cảnh cường giả, vậy mà quỳ gối Tô Mục trước mặt phục mệnh. Nằm, rãnh, bốn người trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, kém chút thì từ trên cây quẳng xuống. Đây chính là thông linh cảnh cường giả a, vậy mà quỳ gối Tô Mục trước mặt, cho dù là thánh địa thánh chủ, cũng không có tư cách để thông linh cảnh cường giả quỳ xuống. Cái này cần địa vị cao tới trình độ nào mới có thể làm được? Đỗ Thiếu, chúng ta thật chọc lầm người. Giang Hàn Nghĩa thì thào truyền âm, đã là đầy mắt tuyệt vọng, liền thông linh cảnh cường giả đều muốn quỳ xuống, bọn họ còn cùng Tô Mục đấu, quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. Đỗ Liệt miệng mở rộng, triệt để nói không ra lời, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, hắn tự cao tự đại tư thái, không nghĩ tới tại Tô Mục trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn đừng nói để thông linh cảnh quỳ xuống, liền để thông linh cảnh cường giả thiếp thân bảo hộ tư cách đều không có. Đại nhân, phó hội trưởng mệnh chúng ta hộ ngài đến mặt trời lặn thánh địa. Cái kia hai cái tử sĩ cầm lấy cửu phẩm âm sai đầu lâu phục mệnh về sau. Thì đối Tô Mục nói, Tô Mục gật gật đầu, hiện tại Thương Lan Thương hội cũng không dễ dàng, tử sĩ lưu ở bên cạnh hắn cũng lên không tác dụng lớn. Còn không bằng hồi đi trợ giúp thương sẽ tiếp tục lớn mạnh. Đi thôi, đại nhân, trước khi đi, còn có hơi phiền toái cần phải giải quyết. Một cái tử sĩ liếc liếc một chút Lãnh Côn bốn người tiềm tàng phương hướng. Nói, bọn họ vừa đến nơi đây thì đã phát hiện Lãnh Côn bốn người. Trước đó thủ hộ tại Tô Mục bên cạnh tử sĩ lại càng không cần phải nói. Cũng chỉ các loại Tô Mục hạ lệnh xuất thủ chém giết Lãnh Côn bốn người. Tô Mục nhìn một chút Lãnh Côn bốn người tiềm tàng vị trí. Hơi hơi gật đầu, không phải Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong, người khác đều giết, đại người cẩn thận, Lãnh Côn bốn người còn không biết bọn họ đã bại lộ. Gặp tử sĩ rút kiếm đều không nghĩ tới là đến đối phó bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có suy nghĩ nhiều là đúng, chỉ thấy ba cái kia tử sĩ đồng thời cũng không đến giết bọn hắn, mà chính là lập tức bảo hộ nghiêm mật Tô Mục. Tô Mục nhướng mày, nhìn bốn phía, chỉ thấy một từng đạo bóng đen ở chung quanh hiển hiện. Có tới 16 người, lại tất cả cũng không có che giấu tu vi, đều là thông linh cảnh trở lên. Tu vi thấp nhất đều là thông linh cảnh tầng 3. Ám kinh, ba cái tử sĩ nhìn đến cái kia 16 người ăn mặc. Trong nháy mắt liền biết bọn họ là ám kinh. Đại nhân, ngươi đi trước, ba trong lòng người trầm xuống, vừa giết hết một nhóm. Đám tiếp theo thì lại đến, tu vi cũng đều mạnh như vậy, tình huống này đừng nói bọn họ, thì liền Niếp Trường Minh đều không ngờ rằng, nhưng mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, chấp hành mệnh lệnh liền phải toàn lực chấp hành. Tô Mục đi trước, bọn họ cùng ám kinh sát thủ tử chiến. Chương 1318, gì tương tự, lại là ám kinh, tê, tất cả đều là thông linh cảnh, đậu xanh rau má, ám kinh lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Đỗ Thiếu, lần này chúng ta kiếm đại phát. Lãnh Côn bốn người nhìn đến xuất hiện nhiều như vậy ám kinh sát thủ cường giả, lại cho dọa cho phát sợ, ngay sau đó thì đầy mắt hưng phấn, những thứ này ám kinh sát thủ khẳng định là đúng Tô Mục áp dụng trả thù. Tô Mục hôm nay thế nhưng là giết hơn 30 cái ám kinh sát thủ. Ám kinh khẳng định là nuốt không trôi một hơi này, nhiều như vậy thông linh cảnh cường giả, Tô Mục hôm nay là chắp cánh khó thoát. Đỗ Liệt hưng phấn gật đầu, thì thuê mướn hóa linh cảnh sát thủ gấp đôi tiền thù lao. Quang là có thể nhìn đến nhiều như vậy thông linh cảnh sát thủ đều giá trị. Nhìn lấy 16 cái ám kinh sát thủ không ngừng thu nhỏ vòng vây, Đỗ Liệt bốn người càng thêm hưng phấn. Thông linh cảnh đại chiến, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người chờ mong, càng nặng nếu là có thể tận mắt thấy Tô Mục chết. Đây mới là để bọn hắn hưng phấn nhất. Tại nhìn đến Tô Mục đáng sợ năng lượng về sau, Tô Mục liền thành bọn họ trong lòng một tòa rời không ra núi lớn. Hiện tại rốt cục có thể đem ngọn núi lớn này dọn đi. Nhìn lấy ám kinh sát thủ không ngừng tới gần, ba cái tử sĩ cũng không khỏi khẩn trương lên, thì coi như bọn họ không sợ chết, nhưng tử vong thật đến trước mặt, chung quy là khó có thể khống chế tâm tình. Đại nhân, không cần phải để ý đến chúng ta. Người đi mau, gặp Tô Mục còn đứng ở nơi đó bất động, ba cái tử sĩ đều gấp đến độ không được, còn không đi, chờ đến khi nào? Bọn họ cũng đều biết Tô Mục trên thân khẳng định còn có phi phàm thủ đoạn. Chạy trốn là hoàn toàn không thành vấn đề, không dùng đi, Tô Mục phong khinh vân đạm mở miệng, ba người nghe nói như thế gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên. Đều giết tới trước mặt, còn không dùng đi, não tử hồ đồ, yên tâm, bọn họ không biết động thủ với ta. Hả? Ba người sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn Tô Mục, vì cái gì như thế có tự tin? Gặp Tô Mục là thật đã tính trước, ba người không hiểu liếc nhau, đành phải thử nhìn một chút, gặp lại sau ám kinh 16 cái sát thủ càng ngày càng gần. Ba người khẩn trương tới tay tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Các ngươi muốn làm gì? Rốt cục, một cái tử sĩ nhịn không được quát hỏi, các loại ám kinh sát thủ lại đến gần một chút, bọn họ đều có thể từ bỏ phản kháng, 16 cái ám kinh sát thủ cước bộ rốt cục dừng lại. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, bạch, làm ba cái tử sĩ suy đoán những thứ này ám kinh sát thủ đến cùng muốn làm cái gì thời điểm. Chợt thấy chân trời hướng tới một người, tập trung nhìn vào, cũng là ám kinh ăn mặc, nhưng tu vi liền muốn yếu đến nhiều, vẫn chưa tới hóa linh cảnh, cái kia ám kinh sát thủ bay tới, vọt tới Tô Mục liền quỳ xuống thỉnh tội. Đại nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời trách phạt, cứu giá chậm trễ, còn mời trách phạt, 16 cái thông linh cảnh sát thủ, đồng loạt theo quỳ xuống, chăm miệng một lời, cái này, gì tương tự một màn, ba cái tử sĩ tại chỗ cả kinh nhảy một cái, một mặt mộng bức đối mặt, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Ta, mẹ hắn, nếu bàn về bị kinh sợ lớn nhất còn phải đếm Lãnh Côn bốn người. Vốn là vô cùng cao hứng chờ lấy chiến đấu bắt đầu. Chờ lấy Tô Mục chết, kết quả toàn mẹ hắn cho Tô Mục quỳ xuống. Đây chính là ám kinh, đó cũng đều là giết người không chớp mắt sát thủ a. Hoàn toàn đều là thông linh cảnh cường giả. Bốn người cảm giác mình thế giới quan sụp đổ, người đều nhanh muốn điên. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Không có khả năng, ám kinh làm sao có khả năng hướng hắn thần phục. Nhất định là nơi nào lầm. Bốn người điên cuồng lắc đầu, thậm chí đánh chính mình mặt, để cho mình tỉnh táo, để cho mình trở về hiện thực, có thể chờ bọn hắn lại xem xét. Những cái kia ám kinh sát thủ vẫn như cũ là quỳ gối Tô Mục trước mặt. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là ám kinh chi chủ con ruột không thành? Có thể làm cho nhiều như vậy thông linh cảnh sát thủ quỳ xuống. Cũng chỉ có khả năng này, nhưng nếu như là dạng này, trước đó vì cái gì ám kinh muốn giết Tô Mục, mà ba người kia cũng rõ ràng không phải ám kinh người A. Lãnh Côn bốn người dần dần biến đến bàng hoàng, rất loạn, bọn họ trong đầu hiện tại cực độ hỗn loạn. Đại nhân, bọn họ, hỗn loạn không chỉ là bọn hắn bốn cái. Cái kia bốn cái tử sĩ quay đầu nhìn Tô Mục, người đều cà lăm, như các ngươi thấy, Tô Mục chậm rãi mở miệng, thì là các ngươi bây giờ thấy tình huống, cần phải không cần đến hắn lại giải thích một lần a. Ba cái tử sĩ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy khó khăn, bọn họ rất muốn Tô Mục giải thích, vô cùng muốn một lời giải thích. Thương Lan Thương Hội là cường đại, nhưng bây giờ cũng chỉ là vừa mới trên mặt đất cường đứng vững gót chân mà thôi. Cùng ám kinh so ra, thì căn bản không thể so sánh. Ám kinh thế nhưng là để bốn khối cương vực đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Có thể nghĩ mạnh bao nhiêu? Các loại thương hội nhập chủ thiên cương, trở thành thiên cương một phương cự bá mới có thể cùng ám kinh tách ra vật tay. Tô Mục đi tới, nhìn lấy quỳ gối trước mặt Nạp Lan Nguyên, sắc mặt lạnh lùng, Nạp Lan Nguyên, chuyện gì xảy ra? Thương sẽ phái người đến chậm, là bởi vì tin tức được đến chậm, nhưng coi như chậm, cũng muốn so Nạp Lan Nguyên sớm lên một phút. Nạp Lan Nguyên thân là ám kinh nội bộ nhân viên, thế mà giờ mới đến, để hắn rất thất vọng. Đại nhân, gần đây Thư Văn Huyên lần nữa quật khởi. Chúng ta cùng nàng một mạch tranh đấu vô cùng lợi hại, mà nhận nhiệm vụ lại là một mạch khác, cho nên mới dẫn đến tin tức ở phía sau. Nạp Lan Nguyên đưa tay đem mặt nạ gỡ xuống, ôm quyền nói, còn mời đại nhân giáng tội. Liếc liếc một chút ba cái kia tử sĩ, Nạp Lan Nguyên cảm giác sâu sắc thất trách, tới muộn coi như, còn so với người khác chậm, cái kia Tô Mục vun trồng ý hắn nghĩa ở đâu. Tô Mục hơi nhíu mày, Thư Văn Huyên nhanh như vậy thì quật khởi, có người ở sau lưng chống đỡ nàng a? Chiếu Nạp Lan Nguyên chỗ nói, ám kinh bên trong các loại thế lực cũng là rắc rối khó gỡ. Chỉ cần có một ít cao tầng ngã về Thư Văn Huyên. Lấy ám kinh loại kia to lớn thể lượng, đem Thư Văn Huyên đến đỡ lên là lại dễ dàng không qua. Đại nhân anh minh, được, đem nơi này sự tình giải quyết, ngươi liền trở về đi. Tô Mục khoát tay nói, Thiên Vũ Nguyệt hiện tại chính là lúc dùng người, mang nhiều người như vậy đến, bại lộ mạo hiểm cũng lớn. Đúng, đại nhân, Nạp Lan Nguyên cung kính đứng người lên, đối một sát thủ khoát khoát tay, tên sát thủ kia thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Lãnh Côn bốn người còn ở vào Tô Mục khủng bố thân phận trong rung động. Nhìn đến trước thác nước sát thủ đột nhiên biến mất một cái. Bỗng cảm giác không ổn, không tốt, chạy mau, qua một lát, bọn họ mới phản ứng được. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy, các ngươi, chạy chỗ nào, lấy bọn họ độ linh cảnh tu vi lại có thể chạy đi nơi đâu. Còn không có chạy ra mấy bước, liền bị ám kinh sát thủ ngăn lại. Lãnh Côn bốn người nhìn đến xuất hiện tại trước mặt ám kinh sát thủ dọa đến hồn đều nhanh ném. Giờ phút này bọn họ không gì sánh được hối hận đến xem xét tình huống. Không đến, chí ít còn có cứu mạng hy vọng, lòng hiếu kỳ, hại chết miêu a, tha cho, đại nhân, tha mạng. Đỗ Liệt sắc mặt trắng bệch, mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng hắn biết cầu sát thủ là không có dùng, chỉ có đi cầu Tô Mục mới có tác dụng. Ta cùng Tô Mục là đồng tông đệ tử, chúng ta là bạn tốt, ta đi nói với hắn câu nói, hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Đồng tông hảo hữu, ám minh sát thủ trầm ngâm một lát, đưa tay bãi xuống, dùng linh lực vây khốn Lãnh Côn bốn người, mang lấy bọn hắn đi qua. Chương 1319, cho cắn chó. Đại nhân, bọn họ nói là ngài đồng tông hảo hữu, còn xin ngài quyết định, đem bốn người ném tới Tô Mục trước mặt. Ám kinh sát thủ đối Tô Mục ôm quyền nói, đồng tông hảo hữu. Tô Mục nhìn lấy Hà Khôn bốn người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn có thể không nhớ rõ cùng bốn người các ngươi là bạn tốt. Tô Mục, chúng ta là đồng tông đệ tử, cùng một chỗ tiến vào thánh địa, ngươi không biết đối với ta như thế nào đúng hay không? Tô Mục, không, Tô đại nhân, tha mạng a. Ta đối với ngài một mực không có ác ý, cầu ngài tha ta một mạng. Đỗ Liệt ngay từ đầu còn không cúi xuống được eo, nhưng Hà Khôn ba người nhưng là không cần quan tâm nhiều. Tại chỗ thì cùng Tô Mục quỳ xuống, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, để hắn cũng không thể không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bằng không cái thứ nhất chết tuyệt đối là hắn. Tô đại nhân, ngài đến nhân gian du ngoạn, khẳng định là muốn chơi một số chơi vui. Ta đối thánh địa cực kỳ quen thuộc, ngài muốn bất luận cái gì thánh nữ tới hầu hạng ngài, ta đều có thể giúp ngươi gọi vào. Viên Hạc giao thiệp rộng không phải là không có lý do, không chỉ hội phát huy chính mình năng khiếu, càng đem khúm núm nịnh bợ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ như thế, toàn bộ huyền cương ta đều hết sức quen thuộc, ngài muốn đi chơi chỗ nào, muốn cái kia nữ nhân, tiểu đều có thể giúp ngài làm được. Nhìn đến Viên Hạc đối Tô Mục một bộ quỳ liếm tư thái, Lãnh Côn ba người buồn nôn đến không được, trong lòng phỉ nhổ không thôi, thật sự là tiện chủng. Tô đại nhân, ngài thân thể vì chân long có thể hạ giới du ngoạn, chính là chúng ta vinh hạnh. Tiểu Tại Huyền Cương cũng biết không ít chơi vui địa phương, nhất định tam đoan ngài chơi vui vẻ. Tô đại nhân, Tiểu Tại Huyền Cương cũng coi là có chút bối cảnh, ngài muốn cái gì, tiểu tuyệt đối có thể tại trước tiên dâng lên. Ba người vừa mới phỉ nhổ xong, quay đầu thì hướng Tô Mục nịnh nọt, nhìn lấy nịnh nọt cầu xin tha thứ bốn người, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, tại không chữ vách tường trước, cũng không thấy các ngươi dạng này a. Gặp Tô Mục lôi chuyện cũ, Lãnh Tôn ba người sắc mặt trước tiên biến đổi, tiếp lấy tiếp tục nịnh nọt, Tô đại nhân, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, nhưng sự tình đều đi qua, ngài thì cho chúng ta một cơ hội đi. Tô đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, xin tha thứ chúng ta trước đó lỗ mãng, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ta cam đoan, tuyệt đối cho ngài làm trâu làm ngựa, không dám có chút lời oán giận. Tô Mục cười nhạt một chút, không để ý đến bọn họ, nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, là ai thuê mướn các ngươi tới giết ta? Lãnh Côn bốn người nghe tiếng sắc mặt đột biến, bọn họ sợ nhất thì là nhắc lên việc này, thuê mướn ám kinh sự tình một khi bại lộ, bọn họ nhất định phải chết. Tô đại nhân, thánh địa sứ giả ngay tại gọi chúng ta nhanh đi về. Chúng ta cùng đi thánh địa a, việc này không nên chậm trễ a Tô đại nhân, thánh địa thế nhưng là có rất nhiều. Đồng, Lãnh Côn lời còn chưa nói hết, thì rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, trực tiếp một đầu nện trên mặt đất, một bên Đỗ Liệt một mặt mộng, không đợi hắn kịp phản ứng, thì một bàn tay rơi vào trên mặt hắn, đem hắn hàm răng đều đánh rụng mấy khỏa. Người lớn nói chuyện, đến phiên các ngươi xen vào, ai dám lại đánh gãy người lớn nói chuyện, người đầu rơi xuống đất. Tại ám kinh sát thủ cảnh cáo dưới, Đỗ Liệt hai người bụng mặt liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Giang Hàn Nghĩa Hòa Viên Hạc tức thì bị hù đến run lẩy bẩy, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Đại nhân, ám kinh ám sát ngài nguyên nhân chủ yếu là ngài tại Lạc Nhật Tông biểu hiện. Nạp Lan Nguyên ôm quyền mở miệng, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, hắn tại Lạc Nhật Tông làm cái gì, mắc mớ gì đến ám kinh? Đại nhân, ngài tại không chữ vách tường trước lấy ra quá nhiều độ linh cảnh sát thủ hình xăm, cho nên ám kinh đã nhìn chằm chằm ngài, tăng thêm Tư Văn Huyên bên kia trợ giúp, Huyền Cương ám kinh mới sẽ phái ra nhiều người như vậy tới đối phó ngài. Tô Mục giật mình gật đầu, khó trách sẽ phái ra nhiều như vậy sát thủ, bọn họ không phải cũng là lấy ra không ít sát thủ hình xăm a? Liếc Lãnh Côn ba người liếc một chút, đạo, làm sao lại không đuổi giết bọn hắn? Đại nhân, thì bọn họ lấy ra điểm này hình xăm, cùng ngài so ra, căn bản chính là không có ý nghĩa. Nạp Lan Nguyên khinh miệt nhìn Lãnh Côn ba người liếc một chút, nói, huống hồ bọn họ lấy ra hình xăm, hơn phân nửa là Lạc Nhật Tông cho bọn hắn, thì bọn họ tránh thức giết sát thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, Lãnh Côn ba người thành tích căn bản là giả, là Lý phó trưởng giáo giúp bọn hắn tạo ra đi ra. Tô Mục gật gật đầu, theo hắn muốn không sai biệt lắm. Lãnh Côn ba người gặp Nạp Lan Nguyên vạch trần bọn họ đều có chút xấu hổ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là như thế nào bảo mệnh. Nguyên lai là nguyên nhân này, khó trách sẽ có nhiều như vậy ám kinh sát thủ. Đỗ Liệt thầm nghĩ trong lòng khó trách, thì hắn cái kia điểm tiền hoa hồng làm sao đều khó có khả năng thỉnh cầu nhiều như vậy sát thủ. Bốn người trong lòng bắt đầu dâng lên may mắn, đã nói ám kinh xuất thủ nguyên nhân chủ yếu, vậy bọn hắn nhân tố thì không có ý nghĩa, cũng không cần phải nói đi, chỉ cần Nạp Lan Nguyên không đem bọn hắn thuê mướn ám kinh sự tình nói ra, bọn họ thì còn có hy vọng cứu mạng. Có lẽ Nạp Lan Nguyên căn bản cũng không biết, bất quá ám kinh tới giết ngài, còn có một nguyên nhân khác, cái kia đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Lãnh Côn bốn người trong lòng may mắn không thể tồn tại bao lâu. Nạp Lan Nguyên thì nhắc lên bọn họ thuê mướn sự tình. Có một cái gọi là Viên Hạc người tại hôm qua thuê mướn ám kinh đến ám sát ngươi. Viên Hạc, Tô Mục nhướng mày, cái này người làm sao hoàn toàn không có ấn tượng, ngươi tên là gì? Nhìn về phía Viên Hạc, thì cái này người lạ mặt, điểm đáng ngờ rất lớn. A, Viên Hạc toàn thân run lên, miệng mở rộng mồ hôi lạnh ứa ra, Nạp Lan Nguyên liền tên hắn đều báo ra đến, vậy hắn có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, ta gọi Trần Sóng. Tại Tô Mục dần dần nghi vấn trong ánh mắt, Viên Hạc rất cảm thấy áp lực, đành phải tranh thủ thời gian nói nhảm ra một cái tên. Trần Sóng, Tô Mục ánh mắt híp lại, quét mắt một vòng một mực cúi đầu, sợ hãi đến thân thể không ngừng phát run. Đỗ Liệt, chân tướng là cái gì? Rõ ràng, đối Nạp Lan Nguyên đánh một cái ánh mắt, Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, liền để ám kinh sát thủ động thủ. Đại nhân, đại nhân, hắn cũng là Viên Hạc. Cảm nhận được sau lưng sát cơ, Đỗ Liệt một cái dùng mình, mãnh liệt cầu muốn sống để hắn lập tức ngẩng đầu chỉ vào Viên Hạc hô to. Tại chỗ phản bội, là hắn thuê mướn ám kinh giết ngài. Là bởi vì hắn là Lý phó trưởng giáo người, Lý phó trưởng giáo bị ngài hại chết, hắn ghi hận trong lòng cho nên thì thuê mướn ám kinh giết ngươi. Ngài nhanh giết hắn. Đỗ Liệt cái khó ló cái khôn, liền Viên Hạc thuê mướn ám kinh lý do đều tìm tốt. Đúng, đại nhân, hắn chính là vì có ý định trả thù. Đại nhân, ngài nhanh điểm giết hắn. Lãnh Côn hai người tại Đỗ Liệt ánh mắt ra hiệu phía dưới, theo phản bội, chuyển tay liền đem Viên Hạc cho bán. Các ngươi, Viên Hạc gặp Đỗ Liệt ba người toàn bộ phản bội hắn, tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ lấy bọn hắn mắng to, các ngươi ngậm máu phun người, ba cái xúc sinh. Tô Tô đại nhân, là Đỗ Liệt hắn ghi hận trong lòng, để cho ta thuê mướn ám kinh tới giết ngươi. Lãnh Côn cùng Giang Hàn Nghĩa cũng có phần, mời đại nhân minh giám. Ngươi đánh giám, Đỗ Liệt gấp, nhảy dựng lên chỉ vào Viên Hạc mắng to. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể sợ, chỉ có thể đem bộ ỉa hướng Viên Hạc trên đầu đập. Ba người thành hổ, bọn họ chỉ cần một ngụm cắn chết, Tô Mục tuyệt đối sẽ tin tưởng bọn họ. Chương 1320, đưa các ngươi trở về. Rõ ràng là ngươi tư tâm trả thù, cũng dám ngậm máu phun người. Không sai, Viên Hạc, ngươi có ý định trả thù, khác ỷ lại đến trên người chúng ta. Viên Hạc, ngươi còn là không phải người, có bản lĩnh làm, ngươi có loại thì nhận. Lãnh Côn hai người cũng nhảy dựng lên chỉ vào Viên Hạc mắng to. Tức giận đến Viên Hạc là sắc mặt đỏ lên, ngay cả lời đều nói không nên lời, nhìn lấy hùng hổ dọa người Đỗ Liệt ba người, Tô Mục khóe miệng hiện ra giọng mỉa mai, thật sự là chó cắn chó, một miệng lông a, mắng xong sao, đại nhân, hắn mới là kẻ cầm đầu, mời ngài minh giám, đại nhân minh giám. Đỗ Liệt ba người vội vàng xoay người đối Tô Mục ôm quyền, mang trên mặt biệt khuất cùng phẫn hận, giống như bị đại oan, chỉ cầu một cái công đạo, ta sẽ minh giám. Tô Mục nhạt mở miệng cười, đối Nạp Lan Nguyên dương dương cái cằm. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, để ám kinh sát thủ động thủ. Đại, phốc phốc, Viên Hạc cảm giác được đằng sau gió bắt đầu thổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là ám kinh sát thủ giơ lên lợi kiếm, lập tức kinh hô mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng không có cơ hội, lợi kiếm đánh xuống, hắn tại chỗ người đầu rơi xuống đất, ấm áp máu tươi phun ra ở trên mặt. Lãnh Côn ba người vô ý thức trong mắt hơi híp, thân thể khẽ run, thấp mắt thấy lăn xuống tại trước mặt Viên Hạc đầu lâu. Thấy lạnh cả người cấp tốc bốc lên, để bọn hắn đầy mắt sợ hãi. Đỗ Liệt ba người hô hấp đều biến đến to khỏe, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiện tại Viên Hạc chết, có phải hay không liền có thể thả bọn họ đi? Đại nhân, chúng ta có thể đi trở về sao? Tô Mục gật gật đầu, nhấp nhô hừ ra một cái giọng mũi, gặp Tô Mục đáp ứng, Đỗ Liệt ba người vui mừng quá đỗi, vội vàng thiên ân vạn tạ, đa tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân tha mạng tri ân, đại nhân anh minh, cảm tạ xong, Đỗ Liệt ba người cao hứng bừng bừng quay người rời đi. Nhưng vừa đi ra một bước, thì có hai cái sát thủ ngăn ở trước mặt, để trên mặt bọn họ ý mừng trong nháy mắt ngưng kết. Đại nhân, cái này, đây là ý gì? Không phải thả bọn họ đi sao? Làm sao chả để sát thủ cản lấy bọn hắn? Cái này không đúng sao? Đại nhân, thân phận ngài cao như vậy, không thể nói không giữ lời a. Lãnh Côn nỗ lực gạt ra nụ cười, cứng ngắc nói, ta đương nhiên hội nói lời giữ lời, để cho các ngươi trở về, là để cho các ngươi hồi Diêm Vương cái kia đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cái kia hai cái sát thủ lập tức vung lên kiếm trong tay. Ngươi, Tô Mục, ngươi chết không yên lành, ngươi cái nói không giữ lời xúc sinh. A, Lãnh Côn ba người giơ chân mắng to, nhưng lưu cho bọn hắn cũng chỉ có tuyệt vọng tử vong. Đại nhân, trên phi thuyền những cái kia thánh địa sứ giả, muốn cùng lúc làm sạch sao? Giết hết Đỗ Liệt bốn người, Nạp Lan Nguyên cảm thấy mình làm việc quá ít, hướng Tô Mục xin chỉ thị. Không dùng, các ngươi trở về đi. Tô Mục lắc đầu, tại ám kinh cường công thời điểm, những cái kia thánh địa sứ giả đều là liều mạng chém giết, chỉ để lại bọn họ lưu một con đường sống, không có thể vong ân phụ nghĩa. Nạp Lan Nguyên thần sắc ảm đạm xuống, quét mắt một vòng ba cái kia tử sĩ, xoay người đi đem những cái kia ám kinh thi thể cho xử lý, lại không biểu hiện một chút. Hắn cảm giác tại Tô Mục trong lòng địa vị thì muốn khó giữ được, thẳng đến đem sát thủ hình xăm đưa đến Tô Mục trên tay, hắn mới mang theo những sát thủ kia rời đi, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ thu lại. Các loại Nạp Lan Nguyên bọn họ rời đi, Tô Mục đối một cái tử sĩ nói, tử sĩ đem Đỗ Liệt bốn người chữ vật giới chỉ thu thập tới, đưa tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục không có nhận lấy, ngược lại lấy ra một cái túi, trong túi tràn đầy lấy chữ vật giới chỉ, đem những vật này cho các ngươi phó hội trưởng, lần trước cùng Phi Ưng Thương hội đại chiến quá vội vàng, rất nhiều thứ đều không có sửa sang lại, hắn không dùng được đồ vật tất cả đều tại chữ vật giới chỉ bên trong, cầm tới Thương Lan Thương hội luôn có thể làm một số dùng, riêng là hơn 500 cái chữ vật giới chỉ, cũng là có giá trị không nhỏ. Đúng, đại nhân. Tử sĩ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, đem đồ vật nhận lấy, vừa nhận lấy đồ vật, ba cái tử sĩ thì cùng nhau quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Trong mắt sát cơ bùng lên, lại có người đến, là bằng hữu ta. Tô Mục hơi nhíu mày, cảm giác được là Lạc Hồ Hồng hai người khí tức, mỉm cười nói, ám kinh chủ yếu nhằm vào là hắn, có điều hắn vẫn là có chút lo lắng Lạc Hồ Hồng hai người xảy ra ngoài ý muốn. May mà là hai người đều không có việc gì, đối ba người khoát khoát tay, ba người gật gật đầu, đối Tô Mục ôm quyền sau thì ẩn không ở trong tối chỗ. Bọn họ thân là tử sĩ, tự nhiên chỉ có thể ở trong bóng tối bảo giá hộ hàng. Vù vù, Tô huynh, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong thẳng tắp xông lại, nhìn đến hắn không có chuyện gì thầm buông lỏng một hơi, nhưng vẫn là vội vàng xông đi lên xem xét Tô Mục có bị thương hay không. Tô huynh, ngươi không sao chứ? Trái xem phải xem đều chỉ phát hiện Tô Mục trên người có điểm vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng, lo lắng hỏi, ta làm sao có việc, các ngươi thế nào? Tô Mục lắc đầu cười nhạt nói, chúng ta lại càng không có sự tình. Những cái kia ám kinh sát thủ đuổi tới một nửa thì không truy ta. đuổi theo người khác đi. Lạc Hồ Hồng hai người không quan trọng cười nói, căn bản không nghĩ tới ám kinh sát thủ không đuổi giết bọn hắn nguyên nhân. Lạch, Lãnh Côn, Đỗ Liệt, Giang Hàn Nghĩa, Lạc Hồ Hồng hai người liếc gặp mặt đất thi thể, sững sờ một lát sau thì đều dọa đến nhảy dựng lên. Hắn bọn họ, làm sao tất cả đều chết tại cái này? Sắc mặt hai người biến rồi lại biến, ai cũng biết Lãnh Côn ba người bối cảnh lớn, bọn họ chết ở chỗ này thế nhưng là một kiện đại phiền toái sự tình. Không biết, ta một đến thời điểm bọn họ thì chết. Tô Mục lắc đầu, bộ mặt chân thật đáng tin nói, có thể là bị ám kinh giết, hắn liên lụy sự tình quá lớn, không thể đem Lạc Hồ Hồng hai người dính líu vào. Tê, khó trách, Lạc Hồ Hồng hai người hít sâu một hơi, khó trách sẽ có nhiều như vậy ám kinh giết tới, nguyên lai là xông lấy Lãnh Côn ba người tới, xem ra bọn họ là đắc tội cái kia đại nhân vật. Thật sự là thảm a, bây giờ còn tại Hoàng Cương cảnh nội thì chết thảm như vậy. Chúng ta về sau phải cẩn thận, hai người đánh một cái dùng mình, còn không có ra Hoàng Cương cũng là kết cục này. Đợi đến Huyền Cương, bọn họ đến phải tăng gấp bội hành sự cẩn thận. Tô huynh, chúng ta mau chóng rời đi đi, thánh địa sứ giả cho chúng ta truyền tin, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi đây không nên ở lâu. Lạc Hồ Hồng hai người lôi kéo Tô Mục rời đi, đồng thời cho Lãnh Côn bốn người nhặt xác, đến một lần tốt cùng thánh địa sứ giả giao nộp, thứ hai là không lại trì hoãn thời gian, sớm một ngày đến thánh địa sớm một ngày an toàn. Ba người cùng một chỗ tìm tới phi thuyền, đi qua thánh địa sứ giả sau khi xác nhận mới yên ổn phía trên phi thuyền. Các người nhìn đến Lãnh Côn bọn họ không có, thánh địa đại sứ người trên tay một mực cầm lấy ngọc giản. Cao mày, hỏi hướng Tô Mục ba người, bọn họ, Lạc Hồ Hồng hai người do dự dự lấy không biết nên mở miệng như thế nào. Thánh địa đại sứ người thấy thế nhíu mày lại, quát nói, bọn họ làm sao, nói, tiền bối, ngươi còn là mình xem đi, Lạc Hồ Hồng không biết theo giải thích thế nào, chuyển tay mở ra túi chữ vật, đem Lãnh Côn bốn người thi thể đổ ra, nhìn đến bốn người thi thể, thánh địa đại sứ người đồng tử co rụt lại, thần sắc cứng đờ, Lãnh Côn, Đỗ Liệt, tất cả đều chết. Bong tàu hắn thánh địa sứ giả thấy thế tất cả giật mình, xông lên hoảng sợ nói, tiếp lấy thì tất cả đều sắc mặt thay đổi, bọn họ chức trách thì là bảo vệ tốt tiến vào thánh địa thiên kiêu đệ tử, hiện tại chết bốn cái, bọn họ làm sao cùng thánh địa bàn giao? Trọng yếu nhất là Đỗ Liệt ba người bối cảnh cũng không nhỏ, bọn họ trước khi đến liền bị chuyên môn dặn dò qua, phải tất yếu bảo vệ tốt ba người, bọn họ chết như thế nào? Qua nửa ngày, thánh địa đại sứ người mới hít sâu một hơi, trầm giọng quát hỏi, bị ám kinh giết, ám kinh làm sao không có đem các ngươi cho giết? Nghe nói như thế, thánh địa đại sứ người trong nháy mắt bạo tẩu, lửa giận ngút trời đối với Tô Mục ba người bạo hống. Chương 1321, người nào thuê mướn? Đại sứ người, ngươi có ý tứ gì? Ám kinh muốn giết bọn hắn, chúng ta có biện pháp nào? Các ngươi đều không gánh nổi bọn họ chết mắc mớ gì đến chúng ta? Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong nghe xong thì giận, cái gì gọi là không có đem bọn hắn giết, chẳng lẽ bọn họ thì nên chết? Bọn họ chữ vật giới chỉ đâu? Có phải hay không các ngươi cầm? Thánh địa đại sứ người vẫn là không có buông tha Tô Mục ba người ý tứ, chỉ vào Lãnh Côn bốn người thi thể nói, ôi, Lạc Hồ Hồng hai người cười, đây là tại coi bọn họ là ngu ngốc sao? Ngươi cảm thấy chúng ta muốn là bắt bọn hắn chữ vật giới chỉ, sẽ còn đem bọn hắn thi thể mang về? Đại sứ người, là ngươi ngốc, vẫn là chúng ta ngốc? Thánh địa đại sứ người sắc mặt cực kỳ khó coi, Lãnh Côn bốn người bị giết, có biết hay không hắn phải thừa nhận bao lớn áp lực? Nhưng Lạc Hồ Hồng hai người nói cũng là lời thật, hít sâu mấy hơi để cho mình tỉnh táo lại, sự tình mặc dù lớn, nhưng cùng Tô Mục ba người không quan hệ, hắn cũng không nên đối ba người phát tác. Thật xin lỗi, là ta thất thố, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, gặp đại sứ người xin lỗi, Lạc Hồ Hồng sắc mặt hai người mới tốt nhìn chút, Tô Mục trong mắt lạnh ý cũng ít mấy phần. Các loại Tô Mục ba người tiến vào khoang thuyền, thánh địa sứ giả đều nhìn về đại sứ người, trên mặt đều tràn đầy lo lắng, làm sao bây giờ, làm như thế nào cùng những đại nhân vật kia bàn giao? Còn có thể làm sao, nên nói như thế nào, thì nói thế nào đi, không có ám kinh ngăn cản, tăng thêm phi thuyền bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là nửa ngày, liền đến Huyền Cương, đến Huyền Cương cảnh nội, Tô Mục có thể rõ ràng cảm nhận được gian phòng bên trong nồng độ linh khí có gia tăng. Tuy nhiên gia tăng không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh Huyền Cương tu luyện hoàn cảnh muốn so Hoàng Cương tốt hơn nhiều. Phi thuyền lại chạy hai canh giờ, rốt cục đến thánh địa, theo gian phòng bên trong chuông đồng vang lên, Tô Mục ra khỏi phòng. Đến bong tàu thì gặp một cái linh khí pha trộn liên tục sơn phong. Tại cao phong trên dưới, đều có các loại kiến trúc, bên trong người đến người đi, từng cái khí tức phi phàm, cái này thỏa thỏa cũng là một cái tông môn a. Lạc Hồ Hồng quét mắt phía dưới, không khỏi kinh ngạc, tại hắn trong dự tưởng, thánh địa liền hẳn là tinh anh căn cứ, người hẳn không phải là rất nhiều mới đúng, nhưng hiện thực theo hắn dự muốn ra vào phi thường lớn. Trong tông môn tiến vào thánh địa người mỗi lần xem ra không nhiều, nhưng nhiều năm như vậy thêm lên, cũng không ít. Một bên đại sứ người mở miệng giải thích, thánh địa chân chính đối mặt là Huyền Cương, về sau các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, chớ tự ngạo. Lạc Hồ Hồng hai người gật đầu, Tô Mục cũng hơi hơi gật đầu, Đối với đại sứ người hảo tâm nhắc nhở, hắn tự nhiên muốn hưởng thụ, thánh địa cùng tông môn không sai biệt lắm, tuy nhiên đều gọi thánh tử, nhưng cũng chia là ngoại môn nội môn cùng chân truyền, còn có thủ tịch thánh tử, các ngươi nhớ lấy, 10 triệu không nên đi trêu chọc thủ tịch thánh tử, bọn họ mỗi một cái đều là vạn nhất bên trong chọn một tuyệt thế thiên tài. Là chuẩn bị thánh chủ, trêu chọc bọn hắn, trừ thánh chủ bên ngoài, không có người cứu được các ngươi. Đại sứ người đối với mới lên cấp thánh tử, đều là vô cùng chiếu cố, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ những thứ này. Tiếp xuống tới thì nhìn Tô Mục ba người vận khí, tiến vào thánh địa không nên chạy loạn, đi thánh địa đại điện đưa tin, mỗi người các ngươi đều có thể phân đến một tòa độc lập lầu các. Tô Mục ba người gật đầu, phi thuyền liền bắt đầu lái vào thánh địa, phi thuyền còn không có hạ xuống, thì xông lại ba cái lão giả, nhìn đến ba người, đại sứ người sầm mặt lại, yên lặng thở dài, nên đến chung quy đến, mở ra hộ trắng, ba cái lão giả vọt tới phi thuyền trước, thì quát lạnh nói, đại sứ người đành phải làm theo, mở ra hộ trắng sau ba người xông tới. Lạnh lùng quét mắt Tô Mục mọi người, ba vị trưởng lão, đại sứ người miệng mở rộng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải trầm mặc đem Lãnh Côn bốn người thi thể lấy ra. Nhìn đến Lãnh Côn bốn người thi thể, ba cái trưởng lão tất cả đều giận, thông linh cảnh khí tức bạo phát, ép tới trên phi thuyền tất cả mọi người thở không nổi. Ám Minh tại sao muốn giết bọn hắn? Một trưởng lão hai mắt đỏ thẫm, nhìn lấy Giang Hàn Nghĩa thi thể gầm nhẹ hỏi, rất hiển nhiên, Giang Hàn Nghĩa là hắn chí thân, đại sứ người lắc đầu. Đối với trưởng lão sớm biết tin tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ám Kinh đột nhiên tập kích, đồng thời nhân số đông đảo, xin thứ cho chúng ta bất lực, tại chúng ta trở về trước đó, Lý phó trưởng giáo cũng bị Ám Kinh giết chết. Đại sứ người bù một câu, lại làm cho Tô Mục trong lòng hơi động, thế mà quên hỏi Nạp Lan Nguyên Lý phó trưởng giáo là bị người nào giết. Không hỏi qua không có hỏi cũng không đáng kể, ngược lại không mắc mớ gì tới hắn, là ai thuê mướn Ám Kinh? Người trưởng lão kia tiếp tục giống hỏi, hắn một nhất định phải nhìn một chút, đến tột cùng là ai muốn giết hắn cháu trai. Đại sứ người lắc đầu, vấn đề này, cũng chỉ có Ám Kinh biết, bọn họ làm sao có thể sẽ biết, ba cái trưởng lão đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với Ám Kinh bọn họ là không có biện pháp nào. Sớm biết như thế, bọn họ thì không đem hậu bối đưa đến Lạc Nhật Tông mạ vàng. Tại Huyền Cương người đúng là xem thường Hoàng Cương, nhưng theo Hoàng Cương bò lên, khắp nơi đại biểu cho càng cao thiên hơn phú, càng vững vàng tâm tính, càng rộng tiên đô, một khi hậu kỳ quật khởi, ủy thác trách nhiệm lời nói, cũng đem có thể càng thêm phục chúng. Bọn họ cũng là ôm lấy loại ý nghĩ này, thật không nghĩ đến, cái này đưa tới, cũng là tại mất mạng, bọn họ thế nào không chết. Một trưởng lão quay đầu căm tức nhìn Tô Mục ba người. Hắn cháu trai chết, hiện tại hắn nhìn Tô Mục ba người rất không vừa mắt. Giang trưởng lão, xin bớt giận, bọn họ cũng chỉ là may mắn đào thoát mà thôi. Đại sứ người gặp Giang trưởng lão đối Tô Mục ba người phát tác. Vượt ngang một bước, ngăn lại Tô Mục bọn họ lời nói, may mắn, chỉ sợ sẽ là bọn họ thuê mướn Ám Kinh. Giang trưởng lão cười lạnh, hắn cháu trai chết. Ba người này lại yên ổn không có chuyện gì, trên người bọn họ khẳng định có quỷ. Giang trưởng lão, mời tỉnh táo, đại sứ người nhướng mày, đến châm lửa khí, cũng bởi vì ngươi tôn tử chết liền có thể vô duyên vô cớ oan uổng người khác. Ngươi nói cái gì? Giang trưởng lão nhìn về phía đại sứ người, khóe mắt nổi lên lệ khí, ngươi dám gọi ta tỉnh táo? Đùng, một cái tát tới, đánh cho đại sứ người liên tiếp lui về phía sau, che mặt miệng mũi đổ máu. Giang trưởng lão nguýt hắn một cái, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để hắn tỉnh táo? Luận thân phận, đại sứ người cùng Giang trưởng lão thế nhưng là kém mấy cái cấp bậc. Luận tu vi, càng là không cần phải nói, đại sứ người chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ tu vi, mà Giang trưởng lão thế nhưng là thông linh cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên đại sứ giả tuổi trẻ, nhưng hắn tiềm lực đã hao hết, đời này cũng khó khăn có tu luyện tới thông linh cảnh đỉnh phong hy vọng. Nói, có phải hay không các ngươi thuê mướn Ám Kinh, đánh lui đại sứ người? Giang trưởng lão thì hướng về Tô Mục ba người từng bước tới gần. Lời lẽ nghiêm khắc quát hỏi, ta cùng bọn hắn không oán không cừu. Tại sao muốn thuê mướn Ám Kinh giết bọn hắn? Tô Mục ba người đều cho tức giận đến không nhẹ, đây cũng quá không nói đạo lý. Người biết lúc đó đến bao nhiêu Ám Kinh sao? Khoảng chừng hơn 30 cái, tất cả đều là hóa linh cảnh trở lên, thông linh cảnh đều có 2 cái, chúng ta có thể thuê mướn nổi? Dùng não tử muốn nghĩ cũng biết không có khả năng tốt a. Nói, đến cùng là các ngươi cái kia thuê mướn Ám Kinh giết tôn nhi ta. Giang trưởng lão lại không cần quan tâm nhiều, ấn định cũng là Tô Mục ba người bên trong một cái thuê mướn Ám Kinh. Chương 1322, điên cái cho ngươi xem. Tốt không nói đạo lý lão già kia. Lạc Hồ Hồng hai người lửa giận khó bình, người tôn tử chết mắc mớ gì đến bọn họ, chẳng lẽ còn muốn bọn họ chôn cùng không thành? Bọn họ còn thật không nghĩ sai, Giang trưởng lão cũng là loại ý nghĩ này, dựa vào cái gì chỉ có hắn cháu trai chết, theo Hoàng Cương đến sơn trạch dã dân thì không cần phải sống sót, thì cần phải cho hắn cháu trai chôn cùng. Tô Mục trong mắt lóe lấy hàn quang, cứ như vậy muốn để bọn hắn cho ngươi tôn tử chôn cùng. Không bằng thẳng thắn đưa ngươi đi xuống cho ngươi tôn tử chôn cùng đi. Không nói đúng không? Giang trưởng lão gặp Tô Mục ba người đều không lên tiếng, thần sắc biến đến dữ tợn, chuyển tay lấy ra một đầu phủ đầy gai ngược cây roi. Chờ lát nữa các ngươi liền sẽ nói. Giang trưởng lão, gặp Giang trưởng lão muốn đối Tô Mục ba người tiến hành nghiêm hình bức cung. Đại sứ người nhìn không được, đi lên ngăn cản, đồng, nhưng Giang trưởng lão chuyển tay thì cho hắn một roi, lập tức thì theo trên lồng ngực của hắn kéo xuống một khối dưới thịt đến. Một đạo giống như con rết xuất hiện, nhìn đến liền làm người nhìn thấy mà giật mình. Bản trưởng lão làm việc, đến phiên ngươi để ý tới. Giang trưởng lão uy hiếp trừng lớn sứ giả liếc một chút. Còn dám xen vào việc của người khác, người trước hết cho hắn cháu trai chôn cùng. Đại sứ người hô hấp to khỏe, trên lồng ngực thống khổ hắn không có để ý, hiện tại chỉ có tràn đầy lửa giận. Nói, Giang trưởng lão tiếp tục xem hướng Tô Mục ba người, vung lên trong tay đâm roi, liền muốn tra tấn. Nhìn đại sứ người xuống tràng thì có thể biết, liền thông linh cảnh đều ngăn cản không nổi, muốn là đánh tới Tô Mục trên người bọn họ, một roi liền có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Giang trưởng lão, người tốt đại uy phong a. Là trưởng giáo, nghe tiếng Tô Mục ba người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Nhạc trưởng giáo bay tới, lạnh lùng nhìn lấy Giang trưởng lão. Nhạc trưởng lão, ngươi tới làm gì? Giang trưởng lão quay đầu nhìn đến Nhạc trưởng giáo, băng lãnh mở miệng. Nhạc trưởng giáo tại thánh địa thân phận địa vị cũng không thấp, sau Giang trưởng lão đều muốn cao hơn một bậc, là thánh địa chuyên môn ủy nhiệm đi quản lý Lạc Nhật Tông. Lạc Nhật Tông phó trưởng giáo ai cũng có thể làm, nhưng trưởng giáo cũng không phải người nào cũng có thể làm. Đến xem Giang trưởng lão là như thế nào đùa nghịch uy phong. Nhạc trưởng giáo lạnh mở miệng cười, trong mắt đốt lửa giận, động hắn người, thật coi thánh địa là thật nhà ngươi. Nhạc trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Giang trưởng lão lửa giận nhảy lên, muốn xen vào việc của người khác. Giang trưởng lão, lão phu cũng có một đầu cây roi, ngươi có muốn hay không sau một lần, người nào cây roi đánh người càng đau. Nhìn đến Nhạc trưởng giáo lấy ra cây roi, Song trưởng lão sắc mặt biến đổi, cái này là muốn dùng cây roi đánh hắn. Nhạc trưởng lão, việc này ngươi tốt nhất đừng quản, bằng không ngươi đắc tội cũng không phải ta một người. Giang trưởng lão nhìn một chút cái kia hai cái trưởng lão, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhạc trưởng giáo cười nhạt một chút, không tiếp tục cùng Giang trưởng lão nói nhảm, vung lên cây roi thì rút đi qua. Ngươi dám? Song trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng không có trốn tránh, hắn cũng không tin Nhạc trưởng giáo dám đắc tội ba người bọn họ. Mẹ, các loại cây roi đến trước mặt, hắn mới phát hiện Nhạc trưởng giáo là thật dám, trong lòng chửi mẹ tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Nhạc trưởng giáo muốn bảo vệ Tô Mục ba người quyết tâm. Đánh hắn cũng không phải đánh lấy chơi. Đồng, Giang trưởng lão né tránh không kịp, một roi thì hung hăng quất vào trên bả vai hắn, trực tiếp lôi kéo xuống tới một miếng thịt. Tê, Nhạc lão đầu, ngươi điên. Giang trưởng lão bưng bít lấy bả vai, đau nhè răng trợn mắt, đối Nhạc trưởng lão giận mắng, ngươi nói ta điên, được, cái kia các ngươi ba cái thì một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Nói hắn điên, vậy liền điên cái cho các ngươi nhìn. Nhạc trưởng giáo ánh mắt mãnh liệt, vung lên cây roi thì đánh về phía Giang trưởng lão, mặt khác hai cái trưởng lão cũng không buông tha. A, Nhạc lão đầu, ngươi chờ đó cho ta, lão phu không để yên cho ngươi. Giang trưởng lão không địch lại, cũng sợ Nhạc trưởng giáo cái này con chó điên tiếp tục cắn hắn, đành phải cất kỹ thi thể, cùng cái kia hai cái trưởng lão hùng hùng hổ hổ rời đi. Một đám không có loại đồ vật. Nhạc trưởng giáo khinh thường cười lạnh, thu hồi đâm roi, liếc liếc một chút đại sứ người, chuyển tay ném cho hắn một bình đan dược, làm không tệ, đa tạ Nhạc trưởng lão. Đại sứ người đối Nhạc trưởng giáo cảm kích ôm quyền, hắn cũng là theo hoàng cương bò lên, tự nhiên sẽ vì Tô Mục bọn họ bênh vực kẻ yếu. Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong theo điên cuồng chạy trốn Song trưởng lão trên người thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười, thật là sảng khoái, trưởng giáo nguyên lai mạnh như vậy. Quay đầu nhìn về phía Nhạc trưởng giáo, trong mắt lóe ra dị quang, cực ít trông thấy trưởng giáo xuất thủ, bọn họ đều coi là trưởng giáo cũng chỉ có hóa linh cảnh tu vi, không nghĩ tới thực lực nguyên lai mạnh như vậy. Các ngươi ba cái tốt lắm. Nhạc trưởng giáo nhìn về phía Tô Mục ba người, mỉm cười tán dương, có thể tại thánh địa trước mặt trưởng lão mặt không đổi sắc, đều là tốt lắm, không cho hắn mất mặt. Trưởng giáo, Trương trưởng lão ở đâu? Tô Mục đi thẳng vào vấn đề, hắn đến thánh địa chính là vì việc này. Nhạc trưởng giáo trên mặt lóe qua một vệt dị dạng, đối Tô Mục càng thêm hài lòng gật đầu, có tình có nghĩa, rất không tệ, ngươi đến thánh địa chính là vì tìm Trương trưởng lão. Tô Mục gật đầu, Nhạc trưởng giáo nụ cười trên mặt càng đầy, đi lên vỗ Tô Mục bả vai, tiểu tử ngươi, biến mất hơn nửa năm, để cho chúng ta đều cho là ngươi chết tại kiếm chủng bí cảnh. Còn tốt, mạng ngươi đủ cứng. Tô Mục cười cười, không nói gì thêm, tốt a, đã ngươi còn nhớ rõ Trương trưởng lão đối ngươi ân tình, ta thì dẫn ngươi đi tìm hắn, hai người các ngươi đi thánh địa đại điện đưa tin, sẽ không có người lại làm khó dễ các ngươi. Đa tạ trưởng giáo. Lạc Hồ Hồng hai người ôm quyền cảm tạ, có người bảo bọc cảm giác cũng là tốt, tại đối mặt Giang trưởng lão thời điểm, thật để bọn hắn cảm giác mình thì như cỏ rác, ai cũng có thể giẫm một chân. Đưa tin sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái người giúp ngươi đi làm ý. Nhạc trưởng giáo vỗ vỗ Tô Mục bả vai, thì dẫn hắn rời đi. Một lát sau, hai người thì hạ xuống trên một ngọn núi lầu các trước. Đi vào lầu các, đã nghe gặp một cỗ mùi thuốc, các loại đẩy cửa đi vào, mùi thuốc thì biến thành thuốc mùi thối, vô cùng gây mũi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương trưởng lão giờ phút này xếp bằng ở một miệng đan trong đình. Bả vai phía dưới đều bị dược dịch ngâm, Trương lão đầu hắn mấy năm trước thì đọa nhập tà đạo. Thật vất vả đi tới, nhưng nỗ lực cảnh giới trên diện rộng hạ xuống đại giới. Nhạc trưởng giáo thở dài, giải thích Trương trưởng lão tình huống, vốn cho là hắn rời đi thánh địa, đến trong tông môn có thể an hưởng tuổi già, qua cái ngày yên tĩnh, không nghĩ tới tà niệm cho tàn lại cháy, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ tà loại, đến bây giờ đã càng ngày càng áp chế không nổi. Tà loại, Tô Mục một mặt kinh ngạc, ngay sau đó mi đầu thì nhăn xuống tới, tìm kiếm hỏa tôn trí nhớ, tra tìm chữ vật giới chỉ, bất quá tà trồng qua tại hiếm thấy, hỏa hôn trong trí nhớ có giải quyết tà loại biện pháp. Nhưng hắn nắm giữ lượng lớn bảo vật bên trong, cũng không có tương ứng dược tài, không bột đố gột nên hồ. Trưởng giáo, cần ta làm cái gì? Tô Mục bất đắc dĩ thu hồi ý niệm, hỏi, Trương trưởng lão sớm như vậy liền muốn hắn tương trợ, khẳng định sớm đã có biện pháp giải quyết, cần ngươi đi Dược Vương Cốc một chuyến, thông qua bọn họ khảo nghiệm, cầm tới ma mặt hoa mấy vị dược tài, lại mời một cái đỉnh cấp y đạo diệu thủ trở về. Ta đã phái Nghĩ Thụy đi qua, nhưng một tháng qua đều không tiến triển chút nào, Tô Mục, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 1323, đắt đỏ phi thuyền. Nhạc trưởng giáo thật sâu nhìn lấy Tô Mục, mang theo xin giúp đỡ, hắn hy vọng Tô Mục có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Trương trưởng lão tánh mạng, thì toàn bộ nhờ ngươi, trưởng giáo yên tâm, ta nhất định làm được. Tô Mục trọng trọng gật đầu, Trương trưởng lão ân tình, hắn nhất định sẽ trả. Dược Vương Cốc, vừa vặn đi gặp Xuân Huy đại sư. Nhạc trưởng giáo gật gật đầu, nói, vừa vặn ta thuê mấy người, ngươi cùng bọn hắn cùng đi Dược Vương Cốc, người khác một người cậy mạnh, tận lực nghe bọn hắn. Tô Mục sững sờ, vừa còn nói toàn bộ nhờ hắn, hiện tại thì nói với hắn còn gọi người khác, còn không phải lấy hắn làm chủ. Trưởng giáo, có hắn là được, cũng không cần phải gọi hắn người a. Hắn như là liền điểm ấy tự tin đều không có, vậy liền thật sự là thẹn đối với mình thân này bản sự. Đi người đều là nội môn thánh tử, từng cái tu vi đều tại độ linh cảnh hậu kỳ, người trước cùng bọn hắn nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nhạc trưởng giáo đánh gãy Tô Mục lời nói, trong lòng yên lặng thở dài, hắn cũng hy vọng Tô Mục có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Dược Vương Cốc không phải kiếm chủng bí cảnh, Tô Mục có thể nói không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Để Tô Mục đi đều là nể tình Tô Mục là vì báo ân mà đến. Tăng thêm một chút hy vọng thôi, không phải vậy, hắn cũng không nguyện ý để Tô Mục đi lội lần này nguy hiểm. Gặp nhạc trưởng giáo kiên trì, Tô Mục dứt khoát cũng không nói thêm cái gì, hắn đến chỉ là thực hiện lời hứa, báo đáp Trương trưởng lão đối với hắn ân tình, đến mức có nghe hay không nội môn thánh tử, đó chính là hắn việc của mình, ngày mai thì xuất phát, người trước hết ở tại nơi này, cái này tòa nhà lầu các xa so với Tô Mục có thể thu hoạch được chỗ ở tốt hơn quá nhiều. Linh khí nồng đậm, tu luyện làm ít công to. Tô Mục tại nhạc trưởng giáo an bài xuống, xếp bằng ở trong một cái phòng tu luyện, cảm thụ lấy nồng đậm linh khí, trên mặt không khỏi hiện lên hài lòng nụ cười. Huyền cương cũng là huyền cương, linh khí mức độ đậm đặc muốn so hoàng cương cưỡng hiếp quá nhiều. Chuyên tâm tu luyện, thẳng đến ngày thứ hai, tùng tùng, tiếng gõ cửa phòng, mở cửa chỉ thấy nhạc trưởng giáo đứng ở bên ngoài. Tô Mục, đây là ngươi thân phận lệnh bài, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần xem xét lệnh bài là được, bọn họ cũng là cùng ngươi cùng lúc xuất phát thánh địa đệ tử. Nhạc trưởng giáo chuyển tay lấy ra một tấm lệnh bài cùng một khối ngọc giản cho Tô Mục. Đối với hắn đánh một cái ánh mắt sau chỉ vào đứng tại lầu các bên ngoài chờ đợi nam nữ nói. Tô Mục theo nhạc trưởng giáo đi ra lầu các, nhạc trưởng giáo mỉm cười đối mấy cái kia nam nữ ôm quyền. Xuân Hoa, chuyến này thì làm phiền các ngươi, đi đầu nội môn thánh tử tên là Thường Xuân Hoa, nhạc trưởng lão khách khí, nhạc trưởng giáo tại thánh địa chỗ vị không thấp, mấy người đều không dám thất lễ, mỉm cười ôm quyền đáp lại, đây là Tô Mục, cùng các ngươi cùng đi Dược Vương Cốc. Thì làm phiền các ngươi nhiều quan tâm, việc nhỏ, nhạc trưởng lão, ngươi cứ việc yên tâm, Tô sư đệ, có chúng ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần quan tâm, coi như là cùng chúng ta đi Dược Vương Cốc du ngoạn. Đúng, Tô sư đệ, ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, có chuyện gì chúng ta làm là được, mấy người đều là một mặt hiền lành nhìn lấy Tô Mục. Nhiệt tình chào hỏi, vỗ ngực cam đoan, đa tạ mấy vị sư huynh tỷ. Tô Mục mỉm cười ôm quyền nói, tốt, các ngươi lên đường đi. Nhạc trưởng giáo gặp Tô Mục cùng Thường Xuân Hoa bọn họ ở chung hòa hợp, trên mặt cũng nhiều ra nụ cười, khoát khoát tay liền tiếp tục chiếu cố Trương trưởng lão đi. Hắn một ngày không canh giữ ở Trương trưởng lão trước mặt, Trương trưởng lão liền tùy thời sẽ bị tà loại thôn phệ lý trí, biến thành không có lý trí cỗ máy giết chóc. Tô sư đệ, chúng ta đi thôi. Mấy người nhiệt tình chào mời Tô Mục rời đi. Nhạc trưởng giáo đứng tại lầu các trước, nhìn lấy Tô Mục mấy người bóng lưng, yên lặng thở dài. Tô Mục, ngươi có thể tuyệt đối đừng thể hiện, chỉ cần ngươi làm nên làm, cũng đủ để không thẹn với lương tâm. Tô Mục mấy người đến thánh địa sơn môn chỗ, nhìn lấy vũ khí lượn lờ bên trong ở lại phi thuyền. Thường Xuân Hoa quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Tô sư đệ, ngươi là theo trong tông môn lên đây đi. Tô Mục quét mắt một vòng mấy người, gặp bọn họ nhiệt tình tiêu tán, cao cao tại thượng nhìn lấy hắn, trong lòng biết trước đó nhiệt tình bất quá là tại diễn xuất cho nhạc trưởng giáo nhìn. Cùng Phong Dương vấn đạo bên trong, những ngày kia nguyên thánh tử thánh nữ một dạng, huyệt cương thiên kiêu là không thể nào tôn trọng theo hoàng cương bò lên người. Nhưng hắn không lại bởi vì là hoàng cương xuất thân thì cảm thấy kém một bậc. Thản nhiên thừa nhận, Tô sư đệ, ngươi trở về đi, Thường Xuân Hoa đạm mạc mở miệng, nhìn đều không có lại nhiều nhìn Tô Mục liếc một chút. Một cái hoàng cương đến sơn trạch dã dân, có tư cách gì cùng bọn hắn cùng đi dược vương cốc? Còn muốn cùng bọn hắn phân công lao, ngươi có cái này thực lực cùng tư cách sao? Muốn không phải làm phiền nhạc trưởng lão mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không để Tô Mục cùng bọn hắn cùng một chỗ đến nơi đây. Chỉ là đồng hành bọn họ đều cảm thấy sỉ nhục. Ta đi dược vương cốc chấp hành nhiệm vụ, tại sao muốn trở về? Tô Mục lạnh lùng trả lời, bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Thường Xuân Hoa cười nhạt một chút, nhưng cũng không có buộc Tô Mục trở về. Rốt cuộc nhạc trưởng lão bọn họ đắc tội không nổi, cũng không cần thiết vì một cái sơn trạch dã dân đi đắc tội nhạc trưởng lão. Tô sư đệ, lần này đi dược vương cốc, như là lấy phi thuyền, phí tổn số tiền cũng không nhỏ, trên người chúng ta cũng không có mang đủ đầy đủ linh thạch. Thường Xuân Hoa cười lạnh đối Tô Mục nói, ngụ ý cũng là bọn họ không đủ tiền, không có cách nào mang lên ngươi, muốn đi, cũng chỉ có thể chính ngươi bỏ tiền, không dùng các ngươi giao linh thạch, ta chính mình có, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn còn không có nghèo đến liền mấy khối linh thạch đều trả không nổi. Thường Xuân Hoa nghe đến cười, cùng còn lại mấy người liếc nhau, khóe miệng vung lên giọng mỉa mai, còn thật nhìn không ra, theo hoàng cương bò lên sơn trạch dã dân, khẩu khí cũng không nhỏ, dược vương cốc khoảng cách thánh địa có hơn 10 vạn dặm xa, ngồi phi thuyền đều muốn 10 canh giờ cất bước. Đến một lần, liền muốn 200 khỏa hạ phẩm linh thạch, người xuất ra nổi sao? 200 khỏa linh thạch, đối với hoàng cương đệ tử, tuyệt đối là một khoản không nhỏ con số. Tô Mục nghe đến có chút líu lưỡi, chỉ là ngồi một chuyến phi thuyền thì đắt như thế. Cái nào chiếc phi thuyền muốn đi dược vương cốc, nhưng 200 khỏa linh thạch mà thôi, lười đi muốn nguyên nhân. Chiếc kia, Thường Xuân Hoa trêu tức chỉ vào bên trong một chiếc phi thuyền nói. Tô Mục nhìn chuẩn chiếc phi thuyền kia, thẳng thắn bay qua, hắn thật đúng là dám lên, mấy người thấy thế đều vui. Thường Xuân Hoa sắc mặt lại trầm xuống, một cái đồ nhà quê, cũng dám theo hắn đối nghịch, đồ đê tiện, xem ra là nhạc trưởng lão cho hắn không ít linh thạch a. Xài hết chút linh thạch này, nhìn hắn làm sao bây giờ, coi là chỉ cần đi dược vương cốc thì không cần lại tốn linh thạch. Ngay cả mình tu luyện đều mặc kệ, chỉ tiếc, 200 khỏa linh thạch cũng chỉ có thể ngay tại chỗ bản rồi. Thường sư huynh, đừng để ý tới hắn, chờ lát nữa hắn thì biết thành thành thật thật chính mình lăn xuống tới. Cũng thế, Thường Xuân Hoa thần sắc buông lỏng. Cùng mấy người thoải mái nhàn nhã theo sau, Tô Mục hạ xuống tại phi thuyền bong tàu, đi vào tầng thứ nhất khoang thuyền, vào mắt là một cái hình tròn đại sảnh, đã có không ít người trong đại sảnh chờ đợi phi thuyền khởi hành. Trong đại sảnh chỉ có chút ít ghế dựa, rất nhiều người đều là ngồi xếp bằng trên mặt đất, lạnh bài, Tô Mục quay đầu gặp một cái trung niên tráng hán đi tới. Nhấp nhô đối với hắn nói, đi nơi nào? Tô Mục lấy ra lạnh bài, tráng hán tiếp nhận nhìn một chút, thì hỏi Tô Mục mục đích, Diêu chấp sự, chúng ta đi dược vương cốc, hắn cũng đi dược vương cốc. Thường Xuân Hoa mấy người đi tới, đối trung niên tráng hán nói, Thường Thánh Tử, các ngươi làm sao đều muốn đi dược vương cốc, Diêu chấp sự nhìn đến bọn họ, lập tức thì vẻ mặt vui cười đón chào, hỏi, đi làm một chút việc, Thường Xuân Hoa nhạt mở miệng cười, liếc Tô Mục liếc một chút, chuyển tay lấy ra một cái túi cho Diêu chấp sự, mỗi người một gian bính tự số phòng, Diêu chấp sự tiếp nhận cái túi đếm một chút linh thạch. Hồ Nghi nhìn Tô Mục liếc một chút, Thường Thánh Tử, hắn đâu, tiểu hình trong túi chữ vật cũng chỉ có 1.500 khỏa hạ phẩm linh thạch. Cũng chỉ đầy đủ 5 gian bính tự số phòng mà thôi. Chính hắn có tiền, không dùng chúng ta ra. Thường Xuân Hoa đối Diêu chấp sự đánh một cái ánh mắt. Diêu chấp sự lập tức giật mình hiểu ý, sảng khoái móc ra 5 khối thẻ phòng cho Thường Xuân Hoa 5 người. Lên lầu 2 đi, Thường Xuân Hoa 5 người tiếp nhận thẻ phòng không hề động. Mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem cái này Hoàng Cương Sơn Trạch giã phu. Có thể có nhiều tiền, bính tự số phòng là độc lập gian phòng. Tô Mục quét mắt một vòng ngồi xếp bằng trên mặt đất những người kia. Hỏi hướng Diêu chấp sự, trên đường trong khoảng thời gian này hắn cũng không muốn trì hoãn tu luyện. Cùng nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên là không cách nào an tâm tu luyện. Ôi, hắn thật đúng là xin hỏi. Thường Xuân Hoa 5 người cười lạnh lắc đầu, xin hỏi ra lời này, bọn họ đều có chút bội phục Tô Mục dũng khí. Diêu chấp sự dò xét Tô Mục liếc một chút, trong mắt lộ ra xem thường, mới tới, bính tự số phòng là độc lập gian phòng, vô luận bên ngoài có bao lớn động tĩnh, đều không sẽ chịu ảnh hưởng, còn có dư giả linh khí có thể tu luyện. Nhưng một chuyến liền muốn 300 khỏa linh thạch, Diêu chấp sự không kiên nhẫn giải thích xong, đưa tay ra nói, ngồi ở chỗ này cũng không cần nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần 100 khỏa, hắn thấy, Tô Mục cũng chỉ xứng ngồi ở chỗ này. Tô Mục mi đầu cau lại, trầm ngâm xuống tới, Thường Xuân Hoa 5 người thấy thế lập tức cứ vui vẻ. Trước đó lớn như vậy khẩu khí, cái này khó xử, còn muốn ở bính tự số phòng, thật sự coi chính mình eo quấn vạn kim. Ta đã nói rồi, nhạc trưởng lão hào phóng đến đâu, cũng không có khả năng cho hắn nhiều linh thạch như vậy. Tô sư đệ, người có thể tuyệt đối đừng đau lòng linh thạch a. Huyền cương cũng không so hoàng cương, một đường lên nguy hiểm nhiều vô cùng, thường xuyên sẽ có các loại hung thú công kích phi thuyền. Ở chỗ này chỉ là ngồi cũng ngồi không vững, chớ nói chi là tu luyện. Thường Xuân Hoa giả mù sa mưa mở miệng, khuyên Tô Mục, bính tự số phòng tuy nhiên quý một chút, nhưng đáng giá, cũng không thể bởi vì là một điểm linh thạch, thì chỉ hoãn ngươi một ngày quý giá thời gian tu luyện a. Đúng a, Tô sư đệ, ngươi thế nhưng là thiên phú dị bẩm, thời gian tu luyện tuyệt đối không thể trì hoãn. Tô sư đệ, ngươi sẽ không phải coi là nơi này phi thuyền cùng các ngươi hoàng cương phi thuyền một dạng giá rẻ. A, còn lại mấy cái thánh tử thánh nữ cũng đều giả mù sa mưa mở miệng. Còn giả bộ kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, cũng là muốn nhìn Tô Mục càng lớn chuyện cười, để Tô Mục chính mình xám xịt lăn xuống phi thuyền. Trong đại sảnh người nhìn lấy Tô Mục đều cười, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, nguyên lai là hoàng cương tới, còn muốn đi dược vương cốc. Hắn cầm được ra nhiều linh thạch như vậy sao? Đụng tới hoàng cương đồ nhà quê, thật sự là suối quẩy. Hắn muốn là dám lưu tại phi thuyền phía trên, ngồi bên cạnh ta, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Huyền cương đối hoàng cương thành kiến đã sớm xâm nhập nhân tâm. Trong phi thuyền người đều đối Tô Mục không có tốt thái độ, thậm chí đủ kiểu ghét bỏ. Tiểu tử, ngươi muốn là muốn đi dược vương cốc, liền chờ xuống một chuyến phi thuyền. Ngươi nếu là dám cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ngươi là mình lăn xuống đi, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Mấy cái người đệ tử đứng người lên, xoa quyền đầu không tốt nhìn lấy Tô Mục, Diêu chấp sự đối với một màn này làm như không thấy. Hắn cũng đã sớm nhìn lắm thành quen, Thường Xuân Hoa trên mặt mấy người đều lộ ra hài lòng nụ cười. Trêu tức nhìn lấy Tô Mục, mặt dày mày dạn phía trên phi thuyền hữu dụng không? Còn không phải đến chính mình lăn xuống đi, ta có thể sẽ không cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Tô Mục nhìn lấy trong đại sảnh những người kia, đạm mạc mở miệng, ôi, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy, còn không chính mình lăn xuống đi. Trong đại sảnh người đều đắc ý. Khi nhục một cái hoàng cương đệ tử, tựa như rất có thể thể hiện bọn họ cao cao tại thượng thân phận. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ hiểu lầm Tô Mục ý tứ, Diêu chấp sự, đã có bính tự số phòng, thì cần phải có ất tự số cùng giáp tự số phòng a. Diêu chấp sự nhướng mày, có ý tứ gì, hắn còn muốn ở ất tự số phòng. A, cười, bính tự số phòng liền muốn 300 khỏa linh thạch, biết ất tự số phòng đắt cỡ nào sao? Hoàng cương làm sao cũng là một số mất mặt xấu hổ đồ chơi. Còn hỏi giá cả. Hắn liền hỏi tư cách đều không có, nghe lấy những cái kia trào phúng, Diêu chấp sự cũng cười, mỉa mai mở miệng cười, bính tự số phòng 300 một chuyến, ất tự số phòng 1.000 khỏa một chuyến, giáp tự số 2.000, chỉ là cái giá này, thì đầy đủ hoảng sợ ngươi nhảy một cái đi, vậy liền đến một gian giáp tự số phòng đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn nói đắt cỡ nào đây, mới 2.000 khỏa hạ phẩm linh thạch mà thôi, hắn hiện tại không bao giờ thiếu thì chính là, cái gì, Diêu chấp sự sững sờ, không chỉ không có hù đến. Còn muốn bình tĩnh một kiện giáp tự số phòng. Hắn không nghe lầm chứ, vẫn là tiểu tử này điên. Hắn tại nói cái gì, lạch cạch, Thường Xuân Hoa bọn họ tại chỗ thì cười, nhưng bọn hắn vừa cười ra tiếng, tiếp xuống tới nện âm thanh động đất thì để bọn hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, từng viên linh thạch không đứt rời ra. Rất nhanh, linh thạch thì xếp thành một tòa núi nhỏ. Tê, nhìn đến cái kia một đống linh thạch, trong đại sảnh tất cả mọi người không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất người tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Mục liền ất tự số phòng ở giữa đều xem thường. Thế mà trực tiếp phía trên giáp tự số, thời khắc mấu chốt còn thật có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy đi ra. Xem ra tuyệt đối có 2.000 khỏa linh thạch. T, hắn thật muốn đặt trước một gian giáp tự số phòng. Hoàng cương đồ nhà quê, cái gì thời điểm có tiền như vậy? Bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy 2.000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Thậm chí bọn họ phần lớn người trên thân thì có nhiều linh thạch như vậy. Nhưng dùng 2.000 khỏa linh thạch chỉ vì đặt trước một gian giáp tự số phòng. Bọn họ ai cũng làm không được. Tài đại khí thô, đủ để hoàn mỹ hình dung hiện tại Tô Mục. Một cái bàn tay, càng là đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt ba ba vang. Diêu chấp sự, đếm xem đi, Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Diêu chấp sự. Nói, Diêu chấp sự hầu kết lăn động một cái, nhìn lấy cái kia một đống linh thạch sắc mặt khó coi xuống tới. Muốn hắn nhặt lên đếm, điều này không nghi ngờ chút nào là đối với hắn một loại nhục nhã. Nhưng hắn lại không được không làm như vậy. Dùng linh lực đem linh thạch đều hút vào đến, kiểm kê một lần, 2.000 khỏa linh thạch, một viên không thiếu, Diêu chấp sự ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thần sắc biến đến phức tạp, hắn không thể không thừa nhận, là hắn xem thường Tô Mục, không có khả năng, hắn sao có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Nhạc trưởng lão hắn đến cùng cho ngươi bao nhiêu, ngươi cái bại gia tử, nhạc trưởng lão cho ngươi linh thạch, ngươi cũng chỉ dùng đến ở một gian giáp tự số phòng. Ta lập tức thì cùng nhạc trưởng lão nói, Thường Xuân Hoa mấy người thụ không kích thích, thẹn quá hóa giận quát nói. Bọn họ vốn là đến xem Tô Mục chuyện cười, không nghĩ tới ngược lại bị đánh mặt, còn đem bọn hắn một chân cho đạp đi xuống, bọn họ há có thể tiếp nhận, lấy ra ngọc giản liền muốn cùng nhạc trưởng giáo cáo trạng, để nhạc trưởng giáo đến giáo huấn Tô Mục, Chương 1324, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Nhạc trưởng lão, ngươi đến tột cùng cho hắn nhiều ít linh thạch? Thánh địa trong lầu các, nhạc trưởng giáo ngay tại vì Trương trưởng lão tăng thêm dược thủy. Cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ dị động, lấy ra một khối ngọc giản, cái gì cho hắn nhiều ít linh thạch? Nhìn đến Tường Xuân Hoa truyền tin, nhạc trưởng giáo không hiểu ra sao, hắn cái gì thời điểm cho Tô Mục linh thạch, cũng là Tô Mục trước đó vì tông môn làm ra cống hiến to lớn thời điểm đã cho một chút. Thế nhưng một điểm linh thạch chỉ sợ Tô Mục sớm đã dùng xong. Không để ý đến Thường Xuân Hoa, hắn biết Thường Xuân Hoa khẳng định sẽ giở trò quỷ, nhưng khác làm quá phận, muốn là muốn đối Tô Mục làm cái gì quá phận sự tình. Trước tiên cần phải qua hắn cửa này. Trên phi thuyền, Tô Mục hờ hững nhìn lấy tức giận đến thần sắc dữ tợn Thường Xuân Hoa năm người. Bọn họ nghĩ hỏi, tùy tiện đến hỏi, nhưng hắn thời gian có thể quý giá. Diêu chấp sự, số lượng không sai, thì tranh thủ thời gian an bài gian phòng đi. Đúng, Tô Thánh Tử, mời theo ta lên lầu, có tiền cũng là đại gia. Diêu chấp sự thay đổi trước đó thái độ. Cung kính đối Tô Mục ôm quyền mời, liền ất tự số phòng đều chướng mắt, duy nhất một lần lấy ra 2.000 khỏa linh thạch trực tiếp bình tĩnh giáp tự số phòng người. Sau lưng hội không có điểm năng lượng, hắn sao dám lại cùng trước đó một dạng mạo muội đắc tội Tô Mục. Tô Thánh Tử, trước đó có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi, lăn đi, khác cản đường, các người miệng tất cả đều đặt sạch sẽ điểm, bằng không đừng trách Diêu mỗ thủ đoạn độc ác. Diêu chấp sự một chân đem một cái chặn đường ra hỏa đá văng. Hùng hùng hổ hổ nói, nhìn như tại cho Tô Mục xuất khí. Kỳ thực bất quá là muốn biểu hiện một chút, vãn hồi hắn tại Tô Mục trong suy nghĩ hình tượng, trong đại sảnh những người kia ánh mắt phức tạp đứng tại hai bên. Trước đó bọn họ dám động thủ đuổi người, nhưng bây giờ, bọn họ liền nhìn thẳng Tô Mục dũng khí đều không có. Dựa vào cái gì a? Một cái hoàng cương đệ tử, dựa vào cái gì có tiền như vậy? Hắn đến cùng là có bối cảnh gì? Trong lòng đều tại tức giận bất bình, tại thánh địa hội lúc thường xuất hiện huyền cương đệ tử bị hoàng cương đệ tử chân đạp sự tình. Bọn họ không phủ nhận một ít hoàng cương đệ tử tiềm lực lớn, đến huyền cương liền sẽ nghênh đón bạo phát thức tăng trưởng. Thế nhưng tối thiểu là 1-2 năm về sau sự tình. Tô Mục như thế lạ mặt, khẳng định là mới đến thánh địa, mới đến đem bọn hắn giẫm tại dưới chân, ai có thể dễ chịu. Ngươi chờ chút, đứng lại. Thường Xuân Hoa gặp Tô Mục không nhìn hắn, theo Diêu chấp sự đi lên lầu, tức giận đến giơ chân, hiện tại liền nhạc trưởng lão cũng không sợ đúng không? Nhạc trưởng lão chuyện gì xảy ra, làm sao chả không trở về tin tức? Cúi đầu gặp ngọc giản một mực không có phản ứng, Thường Xuân Hoa tức giận đến giơ chân, không biết hắn đã thể diện mất hết sao? Nhạc trưởng lão không trở về tin tức, hắn đành phải lại đưa tin qua. Trong lầu các, nhạc trưởng giáo nhìn đến lại là Thường Xuân Hoa truyền tin. Một mặt không kiên nhẫn, Tô Mục đều không tìm hắn, ngươi ngược lại là không về không? Cái gì? Giáp tự số phòng, xem hết truyền tin, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất, cả kinh trực tiếp đứng lên. Tiểu tử này, làm sao có tiền như vậy? Hắn không hiểu, nhiều như vậy linh thạch Tô Mục là từ đâu tới, chẳng lẽ là mấy cái kia thánh tử trên thân? Không đúng, hắn không có cầm a. Nhạc trưởng giáo nhớ tới chết tại kiếm chủng bí cảnh bên trong mấy cái kia thiên nguyên thánh tử. Khẽ lắc đầu, không đúng, không phải trên người bọn họ, huống chi mấy cái kia thiên nguyên thánh tử thân gia cũng là như thế. Coi như cầm cũng vô pháp để Tô Mục như thế tiêu xài. Chẳng lẽ là theo cao cấp kiếm chủng bí cảnh bên trong cầm? T, tiểu tử này, không chết còn cầm không ít đồ tốt đi ra. Khó trách Hoàng Mục mấy người bọn họ thân gia cũng nhìn không thuận mắt. Nhạc trưởng giáo cuối cùng là đem sự tình nghĩ rõ ràng, đối với Tô Mục trở về sau tại Lạc Nhật Tông phát sinh sự tình, hắn nhưng là biết nhất thanh nhị sở, tiểu tử này vẫn là như trước kia một dạng, ưa thích cho người chế tạo kinh hỉ, bớt lo chuyện người, cho Thường Xuân Hoa trả lời tin tức, Tô Mục có tiền mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hoa Tô Mục? Bớt lo chuyện người, Thường Xuân Hoa nhìn đến nhạc trưởng lão cho hắn trả lời tin tức, tức giận đến mặt đều xanh, hận không thể đem ngọc giản nắm cái vỡ nát, lão già kia, hắn thụ ủy khuất. Thế mà thì hồi hắn bốn chữ này, đáng giận, Thường sư huynh, làm sao bây giờ, cái kia bốn cái thánh tử thành nữ đầy mình khí không chỗ phát tiết. Hy vọng Thường Xuân Hoa có thể giúp bọn hắn lấy lại danh dự. Thường Xuân Hoa sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, nhìn lấy Tô Mục lên lầu bóng lưng, khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười. Đi, đuổi theo, bốn người sững sờ, đuổi kịp đi làm cái gì? Không biết Thường Xuân Hoa muốn làm gì, bọn họ đành phải theo sau. Tô Mục theo Diêu chấp sự lên thuyền khoang tầng thứ 5. Tô Thánh Tử, cái này 6 gian đều là giáp tự số phòng, ngài tuyển cái nào một gian? Tầng thứ 5 tổng cộng chỉ có 6 gian phòng, mỗi một gian phòng chiếm diện tích đều phi thường lớn, đủ để cho thấy đặt phòng người cao quý thân phận. Tô Mục không có tuyển gian phòng, mà chính là nhìn về phía cùng lên đến Thường Xuân Hoa 5 người. Nơi này là bọn họ có thể tới. Diêu chấp sự quay đầu nhìn về phía Thường Xuân Hoa 5 người. Không vui nhíu mày, các ngươi tới làm gì? Cái này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Tranh thủ thời gian đi xuống. Thường Xuân Hoa tức giận đến vui mừng. Trước đó đối với hắn là đủ kiểu cung kính, hiện tại ôm vào kim chủ, thì dám đuổi hắn đi, cũng là một con chó. Diêu chấp sự, sư huynh đệ chúng ta sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Thường Xuân Hoa nghênh ngang đi lên, nói thật giống như cùng Tô Mục tốt mặc cùng một cái quần một dạng. Diêu Chấp Dự cười lạnh, hiện tại còn nói phía trên sư huynh đệ, trước đó các ngươi đặt trước bính tự số phòng thời điểm thế nhưng là không có chút nào quản Tô Mục, chế giễu chèn ép Tô Mục thời điểm càng là không có lưu một chút thể diện, ngươi là làm sao có mặt nói ra lời này? Hắn mới phát hiện Thường Xuân Hoa ra mặt có thể có dày như vậy. Tô sư đệ, ngươi cũng không muốn nhiệm vụ thất bại a? Thường Xuân Hoa bước chân dừng lại, tự tin cười lấy đối Tô Mục nói, chỉ cần là muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối phải cầu hắn. Tô Mục cười nhạt một chút, hắn muốn làm thành sự tình còn muốn dựa vào các ngươi. Diêu Chấp Sự, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Diêu Chấp Sự gật gật đầu, đem người đuổi ra không thuộc về bọn hắn phạm vi, là hắn chức trách, tự nhiên là sẽ không theo Thường Xuân Hoa bọn họ khách khí. Mời đi, giơ tay lên nói, gặp Thường Xuân Hoa sắc mặt trầm xuống đứng tại bất động. Chuyển tay liền lấy ra một đầu cây roi, các ngươi muốn là mình đi không được, cái kia cũng chỉ phải ta tự mình đưa các ngươi đi xuống. Gặp Diêu Chấp Sự trong tay đâm roi vung vẩy, cái kia bốn cái thánh tử thánh nữ đầu tiên mặt trắng sắc. Thường Xuân Hoa sắc mặt thì là càng thêm khó coi, Tô Mục, người khác không biết tốt xấu. Thường Xuân Hoa giận, đối Tô Mục quát nói, hắn cơ hội không phải cho không, khác không chân quý, không có chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, Trương trưởng lão cho nhiệm vụ khen thưởng ngươi thì lấy không được. Ngươi tốt nhất là vội vàng đem chúng ta cũng an bài giáp tự số phòng ở giữa. Chúng ta còn có thể đem công lao phân ngươi một phần. Không phải vậy, ngươi thì cái gì đều lấy không được. Diêu Chấp Sự, gian phòng đủ sao? Tô Mục mày nhíu lại một chút, hỏi hướng Diêu Chấp Sự. Không đủ, đã có hai vị trưởng lão sớm vào ở, chỉ còn lại có bốn gian phòng. Diêu Chấp Sự rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, thật muốn cho mấy tên hỗn đản này đặt phòng ở giữa. Năm gian, nhưng chính là 10.000 hạ phẩm linh thạch, cho dù là chân truyền thánh tử, thoáng cái muốn cầm ra nhiều linh thạch như vậy, cái kia cũng quá sức. Thường Xuân Hoa khóe miệng vung lên đắc ý cười lạnh, tính ngươi thức thời, Tô sư đệ, chúng ta nhất định phải tất cả đều ở chỗ này, gian phòng không đủ, cái kia chỉ ủy khuất ngươi một chút, ở một chút ất tự số phòng đi. Chương 1325, một tên bại hoại cạn bã. Các ngươi ở giáp tự số phòng, để Tô Mục ở kém nhất đẳng ất tự số phòng, đây con mẹ nó là người có thể nói ra đến lời nói. Lời này liền Diêu Chấp Sự đều nghe không vô, nhìn lấy Thường Xuân Hoa thẳng phạm buồn nôn, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn. Tô Thánh Tử, ngươi có thể phải thận trọng cân nhắc, quay đầu khuyên hướng Tô Mục, giáp tự số phòng quý có quý đạo lý, ất số phòng giải bị danh tiếng phòng kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Thường Xuân Hoa, thật đúng là hội tự mình đa tình, giáp tự số phòng, không thể góp vốn, nhiều người vào ở a. Diêu Chấp Sự sững sờ dưới, không hiểu Tô Mục tại sao muốn hỏi như vậy, vô ý thức phở lời, không thể, nếu có thể làm như thế, cái kia giáp tự số phòng còn có thể là thân phận biểu tượng. Không được biến thành ai cũng có thể ở lại lớn giường chung. Huống hồ mấy người chen tại trong một gian phòng, không chừng làm chuyện gì tốt, cho dù là chỉ là tu luyện, cũng tu luyện không tốt. Tô Mục gật gật đầu, vậy hắn cứ yên tâm, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, khác để bọn hắn góp vốn ở một cái phòng, đem căn phòng này bài cho ta. Cầm tới thẻ phòng, Tô Mục liền mở ra cửa đi vào phòng, nghe lấy tiếng đóng cửa, Thường Xuân Hoa năm người thần sắc cứng đờ, tiếp lấy thì giận đến giơ chân. Hắn có ý tứ gì? Chúng ta hội liền một cái phòng đều ở không nổi, còn muốn góp vốn ở, không khỏi cũng quá coi thường người. Buồn cười, Tô Mục, đến Dược Vương Cốc, ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Không có chúng ta, ngươi nhiệm vụ đừng mơ tưởng hoàn thành. Lão tử muốn để ngươi liền canh đều uống không đến. Trương trưởng lão ra chuyện, là chuyên môn thả làm nhiệm vụ, nhưng bởi vì nhiều lần thất bại, Nhạc trưởng lão lại tự móc tiền túi, dùng tiền thuê mướn Thường Xuân Hoa 5 người, tương đương Thường Xuân Hoa 5 người hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tu được 2 phần thù lao. Nhưng cái này 2 phần thù lao, bọn họ muốn để Tô Mục liền nhìn một chút tư cách đều không có. Yên lặng, Diêu Chấp Sự mặt lạnh lấy quát nói, còn dám ồn ào, trong tay hắn cây roi cũng không phải bài trí. Thường Xuân Hoa 5 người tỉnh táo lại, nhưng đều là nộ khí đằng đằng chừng lấy Diêu Chấp Sự. Các ngươi không phục, Diêu Chấp Sự cười lạnh nói, không phục có thể, cái kia liền lấy ra linh thạch để cho ta phục, mỗi người 2.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, cầm a. Thường Xuân Hoa nhìn đến Diêu Chấp Sự cái kia xem thường thần sắc, nhiệt huyết xông lên đầu, tại chỗ liền muốn lấy ra 2.000 khỏa linh thạch đi ra đặt trước một gian giáp tự số phòng. Nhưng lý trí sau cùng ngăn lại loại này xúc động, một lần 2.000, đến một lần nhưng chính là 4.000, hắn về sau còn muốn hay không tu luyện, bọn họ cùng một chỗ 5 người, đến một lần nhưng chính là 20.000 linh thạch. Bọn họ, ở không nổi, Diêu Chấp Sự, ngươi chớ đắc ý, chờ đó cho ta, cảnh cáo chừng Thường Xuân Hoa liếc một chút, Thường Xuân Hoa kìm nén đầy mình khí mang theo 4 người đi xuống. Cười, quỷ nghiệp, nghe phía sau vang lên chế giễu. Thường Xuân Hoa phổi đều nhanh muốn tức điên, cố nén lửa giận, song quyền nắm chặt đến phát run, từng bước một đi xuống, phi thuyền khởi hành, bay trọn vẹn 10 canh giờ, mới đến Dược Vương Cốc phụ cận, đông đông đông, tiếng đập cửa trước vang, gian phòng bên trong chuông đồng mới vang, Tô Mục thở dài một hơi, quét mắt một vòng gian phòng bên trong hào hoa bố trí. Lưu luyến không rời đứng dậy, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi. 2000 khỏa linh thạch, thật giá trị a, ở chỗ này không chỉ có ở dễ chịu, chỉnh một chút 10 canh giờ, sửng sốt không có chịu đến chút điểm quấy dày, sóc này đều không có cảm nhận được, nồng độ linh khí càng là không cần phải nói, so tại Trương trưởng lão trong lầu các tu luyện còn muốn thoải mái. Muốn không phải đã đến, hắn đều có chút bỏ không được rời đi. Mở cửa, chỉ thấy Diêu chấp sự các loại ở bên ngoài, Tô Thánh Tử, Dược Vương Cốc đã đến, đây là Dược Vương Cốc địa đồ, còn có quan hệ với Dược Vương Cốc hết thảy tin tức. Diêu chấp sự biết Tô Mục là vừa tới Huyền Cương, đối với hết thảy đều không hiểu, ân ngần hiến vô cùng đủ, cái gì đồ vật đều chuẩn bị tốt. Tô Mục nhìn lấy Diêu chấp sự trên tay sổ ghi chép cùng bản vẽ, hơi hơi gật đầu, cái này cũng không tệ, sớm giải một chút, tốt làm chuẩn bị, làm không tệ, thưởng ngươi, cầm qua sổ ghi chép cùng bản vẽ, sau đó thì cho Diêu chấp sự 100 khỏa linh thạch. Nhìn đến tay linh thạch, Diêu chấp sự hai mắt lập tức tỏa sáng, hắn loại này nịnh nọt không phí công a, không hổ là ở giáp tự số phòng người. Xuất thủ cũng là xa xỉ, đa tạ Tô Thánh Tử, trở về thời điểm ta tại phi thuyền thượng đẳng ngài, ngài thuận buồm xuôi gió. Diêu chấp sự cúi đầu khom lưng nịnh nọt, hắn nói dễ nghe là bay trên thuyền một cái chấp sự, nhưng nói không dễ nghe điểm, tại có thực lực có bối cảnh người trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Đi đến tầng thứ nhất, chỉ thấy những cái kia trong đại sảnh người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo mỏi mệt. Trên phi thuyền một đường bị đánh lén, sóc này không ngừng, bọn họ đừng nói tu luyện, liền an ổn thời gian đều không có, coi như tu vi không yếu. Thân thể không mệt tâm cũng mệt mỏi, nhìn đến Tô Mục xuống tới, gặp qua người khác đều không khỏi đầy mắt hâm mộ, có thể tưởng tượng đến, ở tại giáp tự số phòng, khẳng định vô cùng dễ chịu. Tô Mục đi đến bong tàu, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy nơi xa là cùng cấm kỵ khu vực không sai biệt lắm hoang mạc. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, nơi này lại là Dược Vương Cốc, lấy ra địa đồ mở ra xem, mới phát hiện nơi này khoảng cách Dược Vương Cốc còn có mấy trăm dặm khoảng cách. Phi thuyền có cố định tuyến đường đi, chỉ có thể đậu ở chỗ này, thu hồi địa đồ. Không có để ý Thường Xuân Hoa bọn họ, bay về phía Dược Vương Cốc, tạp chủng, đều không chờ ta nhóm. Thường Xuân Hoa năm người đi đến bong tàu, nhìn đến Tô Mục bóng người đã nhanh muốn biến mất ở chân trời. Mắng thầm mau đuổi theo, bay qua hoang mạc, chỉ thấy ốc đảo dần dần xuất hiện, theo sơn cốc đập vào mi mắt, liền có thể trông thấy có dấu vết người. Bay qua sơn cốc, mới xuất hiện thành trì, hơn nữa là một tòa đại hình thành trì. Tại thành trì phía sau, tiên khí lượn lờ sơn mạch, mới là Dược Vương Cốc chỗ. Tô Mục mở ra sổ ghi chép lật xem. Mới biết được muốn đi vào Dược Vương Cốc, nhất định phải theo cái này tòa Dược Vương Thành thông qua. Như là theo hắn địa phương tiến vào Dược Vương Cốc, tất sẽ gặp phải Dược Vương Cốc khu trục. Trước tiến thành xem một chút đi, hạ xuống đi, Tô Mục theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Xuân Huy đại sư cho hắn khối kia ngọc giản. Khẽ lắc đầu, đáng tiếc là đơn một bên ngọc giản, hắn không cách nào dùng ngọc giản liên lạc đến Xuân Huy đại sư. Chỉ có thể chờ đợi Xuân Huy đại sư tới tìm hắn. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, Dược Vương Cốc hội ở vào Huyền Cương. Vừa muốn giao tiền tiến vào thành trì, chỉ thấy thành đứng ở cửa một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhạc Tư Thụy, trong mấy người bóng người xinh xắn kia, không phải là Nhạc trưởng giáo cháu gái Nhạc Tư Thụy a? Hơn nửa năm không thấy, ngược lại là càng dài càng đẹp đẽ, tu vi cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nhạc Tư Thụy ánh mắt lướt qua Tô Mục, ngay từ đầu cũng không hề để ý, qua một lát mới ý thức tới giống như có chút quen mắt. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện thật là người quen. Tô Mục, Nhạc Tư Thụy kinh hô, nhìn lấy Tô Mục có chút không dám tin tưởng. Mới hơn nửa năm, liền đã tiến vào thánh địa. Hơn nửa năm trước kia, Tô Mục thế nhưng là mới nạp nguyên cảnh nhị trọng, đã đột phá độ linh cảnh, còn thông qua đoạt thánh. Thật đúng là xem thường hắn. Nhạc Tư Thụy thần sắc thu vào, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện lên khó chịu. Tuy nhiên Nghiêm Chí Vân là thay mận đổi đào, nhưng khi đó người nào cũng không biết, Tô Mục thì tàn nhẫn đem Nghiêm Chí Vân giết hại, càng là bóp lấy cổ nàng, kém chút giết nàng, nàng há có thể đối Tô Mục có ấn tượng tốt. Nhạc sư muội, người kia ngươi biết, xem như thế đi. Đã từng trong tông môn một tên bại hoại cạn bã, Nhạc Tư Thụy nhấp nhô mở miệng, tại đính hôn lễ mừng ngày ấy, nàng liền đã cho Tô Mục đánh lên bại loại cái này nhãn hiệu. Chương 1326, Vạn Bảo Lâu. Tông môn đến bại loại, Nhạc Tư Thụy mấy người bằng hữu kia nghe nói như thế. Nhìn về phía Tô Mục ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh. Khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, Tô Mục gặp Nhạc Tư Thụy bọn họ đều là không tốt. Mi đầu cau lại, chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, bá bá bá, Thường sư huynh bọn họ tới. Thường Xuân Hoa năm người khoan thai tới chậm, Nhạc Tư Thụy bọn họ nhìn đến, xông đi lên nghênh đón, "Thường sư huynh, các ngươi có thể tính tới, chúng ta tại Dược Vương Cốc thế nhưng là bị lão tội, còn bị Thiên Nguyên Thánh Địa hề lạc, các ngươi có thể muốn giúp chúng ta thật tốt giáo huấn bọn họ." "Thường sư huynh, Dược Vương Cốc lần này nói rõ cũng là làm khó dễ người." Ra đề mục một cái so một cái xảo trá, Nhạc Tư Thụy bọn họ xông đi lên không ngừng đối Thường Xuân Hoa bọn họ tố khổ. "Bọn họ ở chỗ này đợi một tháng, quả thực là có thụ dày vò, các ngươi yên tâm." Chúng ta lần này tới, chính là vì đem sự tình giải quyết, các ngươi chịu đựng ủy khuất, ta sẽ tất cả đều cho các ngươi tìm trở về. Thiên Nguyên Thánh Địa, còn có thể để bọn họ lật trời. Thường Xuân Hoa hừ lạnh, ánh mắt rơi vào Nhạc Tư Thụy trên thân, trong mắt lóe lên một vệt tham mộ. Hắn chịu đến Dược Vương Cốc, bên trong mục đích một trong cũng là Nhạc Tư Thụy. Tuy nhiên đứng tại hắn sau lưng cái kia hai vị thánh nữ cũng coi là tư sắc thượng thừa, nhưng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Nhạc Tư Thụy cái này chờ quốc sắc thiên hương. Chớ nói chi là Nhạc Tư Thụy thiên phú kinh người, đến thánh địa hơn nửa năm tu vi thì một đường tăng vọt. Hiện tại đã có độ linh cảnh trung kỳ tu vi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quốc sắc thiên hương thiên chi kiều nữ, người nào có thể không động tâm? Đa tạ Thường sư huynh. Nhạc Tư Thụy không có phát giác Thường Xuân Hoa ánh mắt bên trong có cái gì dị dạng, chỉ có cảm kích. Tại Dược Vương Cốc trong một tháng này, so với nàng tại Thải Tinh Thành trong động mỏ còn muốn biệt khuất, trừ không có bị người khác bóp cổ bên ngoài, là các loại khó chịu, hiện tại rốt cục có người có thể giúp nàng làm chủ, tự nhiên là cảm kích không thôi. Thường sư huynh, chúng ta trước tiến thành đi. Thường Xuân Hoa gật gật đầu, thoáng nhìn Tô Mục một thân một mình vào thành, ánh mắt hiện lạnh. Tô sư đệ, ngươi đi đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn đơn đả độc đấu? Tô Mục không để ý đến Thường Xuân Hoa, hắn muốn cũng là đơn đả độc đấu, dựa vào những thứ này người căn bản là không làm được sự tình. Tô sư đệ, ngươi liền xem như không quen nhìn ta, đối Nhạc sư muội bọn họ tổng không có ý kiến chứ? Bọn họ tại Dược Vương Thành ngốc có tầm một tháng, ngươi chẳng lẽ thì không muốn nhiều biết một chút đồ vật? Nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Mục bước chân dừng lại. Thường Xuân Hoa câu nói thứ hai nói vô cùng có đạo lý. Nhiều trì hoãn một ngày, Trương trưởng lão thì nhiều một phần nguy hiểm, muốn là Trương trưởng lão có sai lầm, vậy hắn coi như năng lực lại lớn, cũng hết cách xoay chuyển, còn thật có mặt tới, cũng là tính toán thức thời, sợ đắc tội chúng ta. Những người kia khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nhạc Tư Thụy sắc mặt không vui, nàng vô cùng kháng cự cùng Tô Mục cùng một chỗ cộng sự. Thường sư huynh, ngươi đem hắn gọi tới đây làm gì? Làm sao Nhạc sư muội? Thường Xuân Hoa xá dị nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, so với hắn còn nhìn Tô Mục khó chịu. Nhạc sư muội mới vừa nói, hắn cũng là tông môn một tên bại hoại cạn bã. Thường sư huynh, ngươi để hắn tới, không phải rơi chúng ta giá nha. Nhạc Tư Thụy một bên một vị nữ đệ tử truyền âm cùng Thường Xuân Hoa giải thích. Khó chịu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục. Thường sư huynh, hắn một tên bại hoại cạn bã, dựa vào cái gì xem thường ngươi? Hắn còn dám xem thường các ngươi? Thật không biết hắn từ đâu tới lá gan. Ngươi đây đều gọi hắn đến. Tới trước thánh địa đệ tử tất cả đều đối Tô Mục có ý kiến. Nhạc Tư Thụy cùng Thường Xuân Hoa không có khả năng tại nói giả. Bọn họ há có thể tiếp nhận cùng một cái cuồng vọng bại loại cộng sự. Đừng nói như vậy, Tô sư đệ hắn tuy nhiên người không được tốt lắm, nhưng chung quy là chúng ta thánh địa người, không thể vứt bỏ hắn, bằng không cũng là để Thiên Nguyên Thánh Địa chế giễu. Đối với mọi người bất mãn, Thường Xuân Hoa rất là hài lòng, nhưng miệng phía trên lại là phi thường lớn độ, lời này thắng được Nhạc Tư Thụy không ít hào cảm, so với động một chút lại giết người Tô Mục Thường Xuân Hoa không biết tốt bao nhiêu. Tốt a, đã Thường sư huynh đều nói như vậy, thì miễn cưỡng để hắn cùng một chỗ đi, hy vọng hắn có thể biết điểm tốt xấu. Không phải vậy, ta có thể nhịn không? Các loại Tô Mục tới, những cái kia tới trước thánh tử thánh nữ thì hừ lạnh vào thành. Thường sư huynh, chúng ta đi Vạn Bảo Lâu a. Vạn Bảo Lâu bên trong thịt rượu đều là xuất từ Dược Vương Cốc, ăn một miếng liền có thể tinh thần sung mãn, tăng tiến tu vi, thậm chí có thể tại chỗ đốn ngộ. Thường Xuân Hoa cười nhạt gật đầu. Đến Dược Vương Thành, cái kia Vạn Bảo Lâu thì là tuyệt đối không thể bỏ qua vừa đứng. Dược Vương Thành mười phần náo nhiệt, cũng không có bởi vì tu vi đều thăng chức lộ ra người ít. Luận trình độ náo nhiệt, so với Thương Lan Đế Quốc đế đô không chút thua kém. Bởi vì Dược Vương Thành hạn chế phi hành, một đoàn người đành phải thuê hung thú tọa kỵ, phí tổn 30 phút mới đến Vạn Bảo Lâu. Nhìn lấy cao vút trong mây Vạn Bảo Lâu, cảm thán một chút Vạn Bảo Lâu hào hoa cùng khí phách. Tô Mục mọi người mới đi vào Vạn Bảo Lâu, nhưng khác biệt tại Hoàng Cương loại kia tiểu địa phương, tới nơi này tất cả đều là đại nhân vật, đến nơi đây thì thành thành thật thật ăn cơm, khác tự cho mình siêu phàm. Một cái thánh tử liếc Tô Mục liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, lời này là tại nói với hắn. Tô Mục vui mừng, hắn tự cho mình siêu phàm, có lẽ có một chút đi. Vạn Bảo Lâu xa so với trong tưởng tượng náo nhiệt cùng chen chúc, các loại tiểu nhị tới tra hỏi cũng chỉ có đại sảnh bàn lớn có thể ngồi, một cái phòng cao thượng đều không có. Thường Xuân Hoa nhíu mày, hắn tốt xấu là nội môn thánh tử, ngồi tại đại sảnh ăn cơm rất mất thân phận. Khách quan, lầu 6 trở xuống tạm thời chỉ có lầu 3 bàn lớn, mấy vị muốn phòng cao thượng cũng chỉ có thể phía trên lầu 7. Tiểu nhị mỉm cười nói, vậy liền phía trên lầu 7. Thường Xuân Hoa khoát tay nói, lần đầu tiên tới Dược Vương Thành, há có thể ném mặt mũi. Thường sư huynh, khác xúc động. Nhạc Tư Thụy mấy người biến sắc, một cái thánh tử vội vàng kéo lại Thường Xuân Hoa, truyền âm khuyên nhủ, 7 trên lầu, riêng là một cái phòng cao thượng giá cả, cũng là hơn 10.000 linh thạch, còn không bao gồm đồ ăn cùng rượu. Thường Xuân Hoa nghe đến cái giá này biến sắc, đắt như thế, 7 trên lầu, cơ bản chỉ có hóa linh cảnh trở lên đại nhân vật có thể hưởng dụng. chúng ta vẫn là quên đi. Cái kia thánh tử cười khổ nói, thì coi như bọn họ đem ra được số tiền kia, cũng không thể bởi vì làm một hồi cơm liền đem chính mình cho ăn chết à. Thường Xuân Hoa nín đến sắc mặt có chút đỏ lên, lần đầu tiên tới Vạn Bảo Lâu cứ như vậy mất mặt. Tiểu nhị, tranh thủ thời gian an bài à, thì lầu ba bàn lớn. Cái kia thánh tử biết Thường Xuân Hoa ngại mất mặt, sau đó vội vàng cùng tiểu nhị nói, chậm đã, tiểu nhị vừa mới chuyển thân thể. Thường Xuân Hoa thì đưa tay quát lạnh, Thường sư huynh, cái kia thánh tử chừng lấy Thường Xuân Hoa, chẳng lẽ thì nhất định phải mạo xưng là trang hào hán. Bọn họ muốn cầm tới Dược Vương cốc đồ vật, thỉnh cầu đỉnh cấp y đạo diệu thủ, cũng không chỉ là bữa cơm này sự tình. Người nào nói chúng ta lên không lầu bày, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Thường Xuân Hoa mở miệng mắng, tiểu nhị quay người không vui nhíu mày, hắn cái gì thời điểm coi thường ngươi, hắn coi như chỉ là một cái tiểu nhị, đó cũng là Vạn Bảo Lâu tiểu nhị, không phải ngươi một cái độ linh cảnh tùy tiện liền có thể khi nhục. Tô sư đệ, ngươi cũng đừng làm cho hắn cho coi thường. Chương 1327, lớn mật điểm. Tô Mục nhướng mày, mắc mớ gì tới hắn? Tô sư đệ, lầu ba bàn lớn, có thể không phù hợp thân phận của ngươi, hắn đem ngươi an bài tại lầu ba bàn lớn, rõ ràng cũng là xem thường ngươi, tại đánh ngươi mặt. Thường Xuân Hoa không ngừng châm ngòi thổi gió, ngươi không phải có tiền sao, nên ngươi nện tiền thời điểm. A, Tô Mục còn không có phản ứng, tiểu nhị trước hết cười lạnh, nguyên lai là cái này thanh niên, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn. Thường sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Những cái kia thánh tử thánh nữ không vui, tuy nhiên bọn họ đều nhìn Tô Mục khó chịu, nhưng nhằm vào cũng muốn phân thời điểm a, Vạn Bảo Lâu bên trong nhiều người như vậy, không phải có chủ tâm để cho người khác chế giễu sao? Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thường Xuân Hoa gặp bọn họ đều là trách cứ nhìn lấy hắn, ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi không biết Tô sư đệ có nhiều tiền? Nhạc Tư Thụy sáu người nhìn Tô Mục liếc một chút, khinh thường thu hồi ánh mắt, một cái hoàng cương đệ tử, có thể có nhiều tiền? Còn nghĩ đến đám các ngươi biết đây, vậy ta thì nói cho các ngươi một chút đi, chúng ta theo thánh địa lấy phi thuyền mà đến, chúng ta chỉ là ở cái bính tự số phòng, Tô sư đệ thế nhưng là ở giáp tự số phòng. Giáp tự số phòng, Nhạc Tư Thụy sáu người không khỏi kinh hô, thì liền tiểu nhị trong mắt cũng lóe qua một vệt dị sắc. Còn trẻ như vậy thì có tiền như vậy, giáp tự số phòng nhưng là muốn 2000 linh thạch, hắn thật có thể ở nổi? Thường sư huynh, ngươi không có nói đùa chứ? Tuyệt đối là mạo xưng là trang hảo hán. Nhạc Tư Thụy bọn họ đều không tin, một cái tông môn bại loại có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy mà không đau lòng một chút. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể hay không phía trên lầu 7, chúng ta nhưng là muốn nhìn Tô sư đệ sắc mặt đây. Thường Xuân Hoa không có hảo ý cười nói, Tô sư đệ, người khác cùng bọn hắn tính toán, để cho chúng ta theo ngươi dính thơm lây. Tại phòng cao thượng chúng ta đàm luận cũng được sự tình. Lầu ba không thể nói, thì lầu ba đi. Tô Mục không có tiến Thường Xuân Hoa gài bẫy, đối tiểu nhị nói, phía trên một chuyến lầu 7, phí tổn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30.000 linh thạch. Đối với hắn mà nói, 30.000 linh thạch vẫn là chuyện nhỏ, nhưng Thường Xuân Hoa bọn họ có thể phối không lên hắn hoa 30.000 linh thạch. Thường Xuân Hoa sững sờ, trước đó tiêu tiền như nước, bây giờ lại liền mặt đều không muốn. Tô sư đệ, người không biết không bỏ ra nổi a? Thường Xuân Hoa sắc mặt âm trầm xuống tới, cau mày nói, có bàn lớn cho các ngươi ngồi cũng không tệ, các ngươi nếu có thể cho ta một số hữu dụng tin tức, chờ lát nữa ta sẽ còn thanh toán, muốn là tất cả đều nói nhảm, ta cũng sẽ chỉ giao chính mình phần kia. Tô Mục gọn gàng làm mở miệng, cho không hắn muốn tình báo, các ngươi liền ăn không hắn một bữa cơm tư cách đều không có. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn yêu cầu ngươi mời chúng ta ăn cơm không thành? Chúng ta liền một bữa cơm đều ăn không nổi, bất quá là một cái miệng cọp gan thỏ đồ vật, thật đem mình làm kẻ có tiền. Những cái kia thánh tử thánh nữ tất cả đều chịu không được. Đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ. Được, đều bớt tranh cãi. Thường Xuân Hoa trầm mặt đạo, nhìn Tô Mục liếc một chút đối Nhạc Tư Thụy bọn họ lời nói. Tô sư đệ nói cũng không sai, lên lầu ba đi, đã hố không đến Tô Mục, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tiểu nhị khinh thường cười một tiếng, quay người mang theo Tô Mục mọi người lên lầu ba. Lầu ba đại sảnh, vẫn như cũ là đang ngồi không ít người. Tô Mục mọi người chọn lựa một chương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị đưa tay bãi xuống, một cái trong suốt hộ cháo bao phủ ở chung quanh, hộ cháo có thể cách âm, vô luận ở bên trong thanh âm nói chuyện lại lớn, bên ngoài người cũng nghe không được, nhưng hộ cháo không cách nào biến hóa nhan sắc đến ngăn cách tầm mắt. Không phải vậy làm sao có thể thể hiện trong gian phòng trang nhã khách nhân tôn quý. Các vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị lấy ra một khối dài nhỏ ngọc giản, rót vào lực lượng, một màn ánh sáng danh sách thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chọn đắt một chút, danh sách phía trên món ăn mỹ tửu đều không có biểu hiện giá cả. Thường Xuân Hoa đành phải để tới qua Vạn Bảo Lâu một cái thánh tử gọi món ăn. A, cái kia thánh tử rõ ràng có chút mộng, hắn biết Thường Xuân Hoa là muốn hố Tô Mục một thanh. Nhưng cái này rất dễ dàng chơi nện, một khi Tô Mục trả không nổi linh thạch, vậy sẽ phải bọn họ tới đỡ. A cái gì a, tranh thủ thời gian điểm. Thường Xuân Hoa nhìn hắn chằm chằm truyền âm quát nói, hắn để ngươi làm thì làm nhanh lên. Cái kia thánh tử nín hơi một hồi, đành phải bắt đầu gọi món ăn, muốn cái kia, còn có cái kia. Gọi món ăn thời điểm, lòng hắn đều đang phát run, hắn điểm mỗi một cái đồ ăn, chỉ ít đầy đủ ngồi phi thuyền đi tới đi lui một cái vừa đi vừa về. Chờ hắn điểm hết đồ ăn, tiểu nhị trên mặt mới hiện lên nụ cười, mỗi một đạo đồ ăn hắn đều có quất thành, bữa cơm này xuống tới hắn quất thành không ít, hết thảy điểm nhiều ít linh thạch. Các loại tiểu nhị đi xuống, Thường Xuân Hoa thì không kịp chờ đợi hỏi, vượt qua 10.000 linh thạch, cái kia thánh tử điểm hết đồ ăn vẫn là có chút kinh hồn bạt vía. Ăn một bữa cơm thì hoa nhiều linh thạch như vậy, quá xa xỉ, hắn tổng cộng thân gia mới nhiều như vậy, một khi Tô Mục không giao, hắn liền muốn bán mình, làm sao mới ít như vậy, làm sao không nhiều một chút. Thường Xuân Hoa nhướng mày, ngược lại là cái không nhỏ con số, nhưng vì cái gì không nhiều điểm một chút, không đem Tô Mục ăn chết, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình thụ những cái kia ủy khuất. Thường sư huynh, tại lầu ba có thể ăn đến đồ vật chỉ những thứ này, cũng không thể liền cái bàn đều bày không dưới đi. Cái kia thánh tử cười khổ, điểm nhiều như vậy đồ ăn đã là hao phí hắn đại lượng dũng khí. Lại điểm, đừng nói cái bàn không bỏ xuống được, Tô Mục đều nên phát hiện vấn đề. Thường Xuân Hoa khó chịu chừng cái kia thánh tử liếc một chút, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Tô Mục không có quản nhiều như vậy, tùy tiện bọn họ đi điểm, ngược lại sau cùng trả tiền không nhất định là hắn. Cảm giác được có một đạo tầm mắt không ngừng ở trên người hắn bồi hồi. Tô Mục nhíu mày quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh trên bàn có một người trung niên nam tử một mực tại dò xét hắn. Nhưng hắn cũng không nhận ra trung niên nam tử kia, nghi hoặc lắc đầu, không có đi để ý tới. Cái kia nói một chút dược vương cốc sự tình a, thịt rượu đều điểm tốt, có phải hay không nên nói chính sự? Gấp cái gì, thái độ không có lên, Nhạc Tư Thụy bọn họ còn chưa mở miệng, Thường Xuân Hoa thì nhấp nhô mở miệng, cơm nước no nê, mới tốt nói chính sự. Tô Mục trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi có thể kéo tới khi nào? Vạn Bảo Lâu hiệu suất phi thường cao, 30 phút sau đó tiểu nhị thì bưng lấy rượu món ăn lên. Vạn Bảo Lâu thịt rượu đều có linh tính, muốn là đặt ở bên trong không gian chữ vật, chẳng mấy chốc sẽ mất đi vốn có vị đạo cùng hiệu quả. Một cái thánh tử nhìn lấy Tô Mục, lạnh lùng mở miệng giải thích, hắn không hy vọng nhìn đến tên nhà quê này hỏi ra mất mặt như vậy vấn đề. Chư vị khách quan, thịt rượu đã dâng đủ, xin hỏi còn có cần gì không? Đem rượu và đồ ăn tốt nhất, tiểu nhị cười nhạt hỏi, không có, đi xuống đi, Thường Xuân Hoa khoát tay nói. Không nhìn thấy cái bàn đều đã bày không dưới sao? Không đủ sẽ gọi ngươi. Tiểu nhị mỉm cười gật gật đầu, nhưng không có trực tiếp rời đi, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở Tô Mục trên thân. Xin hỏi các hạ thế nhưng là gọi Tô Mục? Tô Mục kỳ quái nhìn lấy tiểu nhị, hỏi tên hắn làm gì? Gật gật đầu, tiểu nhị liền tiếp tục truyền âm hỏi thăm, Hoàng Cương người, theo Thanh Trì học cung học thành mà ra. Tô Mục nhíu mày, một cái điếm tiểu nhị, làm sao biết hắn nhiều chuyện như vậy? Vạn Bảo Lâu còn có tìm hiểu hắn người lai lịch thói quen. Chương 1328, Bổ Thiên Dịch. Không phải, khách nhân ngài đừng hiểu lầm, tiểu chỉ là hỏi một chút, không có ý khác. Gặp Tô Mục trên mặt có sắc mặt giận dữ, tiểu nhị vội vàng giải thích, Tô Mục mày nhíu lại sâu, cái kia hỏi hắn nhiều như vậy, muốn làm gì? Khách nhân ngài khác suy nghĩ nhiều, tiểu lập tức liền sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Tiểu nhị cũng không có nhiều lời, nói xong câu đó liền xoay người đi. Nhìn lấy tiểu nhị bóng lưng, Tô Mục trầm ngâm xuống tới, thoáng nhìn Thường Xuân Hoa bọn họ đã bắt đầu ăn uống thả cửa. Liền không có nghĩ nhiều nữa, cầm lấy đũa bắt đầu nhấm nháp, kẹp lên một khối lóng lánh sáng long lanh thịt, nhìn không ra là loại nào hung thú trên thân, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, a, mỏng như cánh ve thịt, lại như người tốt thanh thúy đánh răng, vài cái nhấm nuốt, thịt thì triệt để tại trong miệng tan ra, bám vào khoang miệng chảy hướng trong cổ, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hương thơm tại trong miệng duy trì liên tục tản ra. Bay thẳng đỉnh đầu, như vậy cảm giác khác thường, Tô Mục vẫn là lần đầu cảm nhận được, mà đây là vẻn vẹn một miếng thịt mảnh hiệu quả. Thịt không chỉ có vị kỳ lạ phong phú, vào trong bụng về sau càng là kỳ diệu, tại thể nội cấp tốc hóa thành tinh thuần lực lượng, bốn đầu ám mạch bên trong linh dịch đều bị dẫn ra. Diệu, thật sự là tuyệt không thể tả. Tô Mục nhắm mắt thể nghiệm lấy bên trong tư vị, mở mắt sau không khỏi cảm thán, đảo mắt thì sững sờ, chỉ thấy Thường Xuân Hoa bọn họ ngay tại ăn như hổ đói. Giống như một cái quỷ chết đói đầu thai, không có giống như bọn họ, rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nhấm nháp, một bàn lớn đồ ăn tại Thường Xuân Hoa bọn họ gió cuốn mây tan phía dưới. Rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ, nấc, Thường Xuân Hoa sờ lấy cái bụng nằm trên ghế, một mặt hưởng thụ, Nhạc Tư Thụy cúi đầu chùi miệng, một mặt không có ý tứ ngẩng đầu, Vạn Bảo Lâu thịt rượu thật sự là nhân gian mỹ vị. Không để cho nàng đến không thất thố, đối mặt đến Tô Mục ánh mắt, sắc mặt nàng rất nhanh liền chìm xuống, hiện tại có thể nói sao? Tô Mục uống một hớp rượu, nhấp nhô mở miệng, nói, các ngươi nói với hắn. Thường Xuân Hoa đối Nhạc Tư Thụy sáu người khoát tay nói, hắn hiện tại đã trông đến không muốn nói chuyện. Hắn đến thật tốt luyện hóa ăn vào trong bụng đồ vật. Nhạc Tư Thụy không muốn cùng Tô Mục nói một câu, chỉ có thể là nâng người kia phái ra một cái đại biểu cùng Tô Mục nói. Dược Vương Cốc cầu y hỏi thuốc dưới tình huống bình thường, chỉ cần dùng tiền cùng nhân tình liền có thể, nhưng muốn có được dược vương cốc bên trong quý hiếm nhất cái kia mấy loại dược tài, liền phải thông qua bọn họ khảo nghiệm mới có thể cầm tới. Dược vương cốc ra đề mục khắp nơi rất khó, còn có tu vi cùng giới hạn tuổi tác nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống, tu vi tại hóa linh cảnh trở xuống. Nói, cái kia thánh tử không khỏi giễu cợt, 30 tuổi phía dưới hóa linh cảnh, toàn bộ huyền cương có thể tìm ra mấy cái. Dược vương cốc quy định này đơn thuần bài trí, yêu cầu tuy cao, nhưng chỗ tốt cũng là có, chỉ cần đem bọn hắn khảo đề toàn bộ thông qua, không chỉ có thể đầy đủ miễn phí thu hoạch được những cái kia vô cùng so chân quý dược tài, còn có thể để đỉnh cấp y đạo diệu thủ đến cửa chữa bệnh. Không chỉ có như thế, thông quan người còn có thể thu được dược vương cốc ủ chế thánh thủy bổ thiên dịch. Cái gì? Nghe đến bổ thiên dịch ba chữ, Thường Xuân Hoa năm người kinh hãi đến tại chỗ ngồi thẳng. Là có thể sửa chữa sai lầm bổ thiên dịch, là cái kia có thể tăng lên trên mọi phương diện tư chất bổ thiên dịch. Cái kia thánh tử gật đầu, Thường Xuân Hoa năm người đều sâu hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, vì làm nhiệm vụ mà đến, còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn, liền linh hồn đều có thể tăng lên bổ thiên dịch. Tô Mục trầm ngâm một chút, nhớ tới sổ ghi chép bên trong giới thiệu, đến hứng thú, hắn linh hồn tuy mạnh, nhưng không kiến nghị biến đến càng mạnh, thể chất cho dù tốt, ai không muốn biến đến càng tốt hơn. Dược vương cốc đề thứ nhất, chính là cả hai đối chiến, người thắng nhất định phải đem người thua đánh tới dược thạch khó trị, nhưng không thể đánh chết. Sau đó để dược vương cốc đỉnh phong y đạo diệu thủ tại trong vòng một canh giờ không cách nào trị liệu tốt, người thắng mới có thể khiêu chiến cái thứ hai khảo đề. Thường Xuân Hoa năm người nghe xong lại lần nữa sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nhìn lấy cái kia thánh tử, đề thứ nhất cứ như vậy khó, đỉnh cấp y đạo diệu thủ đều có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, như thế nào thương thế mới có thể để cho bọn họ tại trong vòng một canh giờ thúc thủ vô sách. Thôi sư đệ, người không có nói đùa chứ? Thôi Lượng bất đắc dĩ nhún vai, không sai, hắn không có nói đùa, cũng là như vậy khó, chỉ là cái này một đề thì buộc thôi học vô số cầu y hỏi dược người, còn không thể dùng độc. Thường Xuân Hoa năm người khóe miệng kéo một cái, liền độc cũng không thể dùng. Dược vương cốc ra đề bài có dám hay không lại biến thái một chút. Đề thứ hai là cái gì? Cái này Thường Xuân Hoa đến hứng thú hỏi đề thứ hai. Đề thứ nhất đều như vậy khó, hắn ngược lại muốn nhìn xem đề thứ hai có thể khó tới trình độ nào. Đề thứ hai vì tìm độc, dược vương cốc bên trong có một cái bí cảnh, bên trong tự dưỡng lấy đại lượng độc vật, đi bên trong bắt độc vật. Thường Xuân Hoa nghe đến đó vô ý thức hỏi, Thôi Lượng lắc đầu cười một tiếng, muốn là đơn giản như vậy, vậy thì không phải là dược vương cốc chính mình tự dưỡng độc vật, làm sao có khả năng cần dùng đến chúng ta đi bắt. Khảo đề là đi vào lấy thân thể tự độc, sau khi ra ngoài muốn để đỉnh phong y đạo diệu thủ không cách nào tại một phút bên trong giải độc, mới có thể thông qua khảo đề. Thường Xuân Hoa năm người nghe xong, trong lòng chỉ muốn chửi thề, muốn biến thái như vậy, vạn nhất hạ độc chết ở bên trong làm sao bây giờ. Thường sư huynh, các người cứ việc yên tâm. Bí cảnh bên trong có y đạo thánh thủ tọa trấn, không có khả năng để ngươi bị độc chết. Thôi Lượng nhìn ra bọn họ lo lắng, nói, dù là như thế, Thường Xuân Hoa khóe mắt y nguyên run rẩy, dược vương cốc chơi qua biến thái, coi như không chết, cũng phải bị tra tấn chết đi sống lại. Cái này không thuần thuần tìm tay vạ sao, nhưng muốn là tìm tay vạ một chút liền có thể được đến bổ thiên dịch. Giống như cũng có lời, thứ ba đề đâu? Tô Mục nhấp nhô mở miệng hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn biết thứ ba đề. Thứ ba đề, Thôi Lượng liếc hắn một cái, cười lạnh nói, đề thứ hai đều đến bây giờ không có người thông qua, còn muốn biết thứ ba đề, người trước sống sót thông qua đề thứ hai rồi nói sau. Tô Mục nhấp một ngụm rượu, hờ hững đặt chén rượu xuống, hắn đồng thời không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Thôi Lượng chỗ nói những thứ này, tại Diêu chấp sự cho hắn sổ ghi chép từ bên trong cũng có ghi chép. Chư vị khách quan, quấy giày, lúc này tiểu nhị đột nhiên tới, áy náy đối Thường Xuân Hoa bọn họ cười cười, thì đối Tô Mục ôm quyền khom người, Tô Mục công tử, lầu chín khách quý mời. Khách quý, Tô Mục nhíu mày, là hắn biết tiểu nhị không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi hắn lai lịch. Nhưng hắn tại Huyền Cương, có thể nhận biết cái gì khách quý, muốn là Niếp Trường Minh bọn họ, không có khả năng để một cái điếm tiểu nhị đến theo hắn xác nhận. Cái gì khách quý, tiểu nhị chần chờ một chút, liếc Thường Xuân Hoa bọn họ liếc một chút, tiếp tục truyền âm, bên trong khách quý một trong, là Dược Vương Cốc Y Đạo Diệu Thủ Xuân Huy Đại Sư. Xuân Huy Đại Sư, cái này liền biết hắn đến Dược Vương Thành, đối với Xuân Huy Đại Sư đã thành tựu Y Đạo Diệu Thủ. Hắn không có một chút xíu ngoài ý muốn, đều một năm qua đi, còn không thể thành tựu y đạo diệu thủ, vậy hắn thì bạch giáo. Tô Mục một mặt rất ngạc nhiên, hỏi tiếp, còn có hắn cái gì khách quý? Tô Mục công tử, Xuân Huy đại sư đợi ngài các loại rất gấp, còn mời ngài mau chóng cùng nhỏ đi lên. Tiểu nhị mỉm cười truyền âm nói, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, loại kia khách quý, hắn nào dám lộ ra, trừ phi hắn muốn chết không toàn thây. Tô Mục trầm ngâm một chút, gật đầu đứng dậy, nơi này hết thảy bao nhiêu tiền? Hồi Tô công tử, hết thảy 16.000 hạ phẩm linh thạch, đắt như thế. Tô Mục lông mày nhíu lại, Thường Xuân Hoa bọn họ lá gan thật là lớn, dám gọi nhiều như vậy, bất quá muốn hố hắn, muốn ngây thơ. Đi thôi, đứng dậy vứt xuống 400 khỏa hạ phẩm linh thạch, quay người rời đi. Tô Mục, ngươi làm gì? Đứng lại, nhìn đến Tô Mục vứt xuống 400 khỏa linh thạch muốn đi. Thường Xuân Hoa mọi người lập tức thì không đáp ứng, đứng dậy hét to, chương 1329, giao nhiều. Tô Mục, ngươi dám không thanh toán liền chạy, nói không giữ lời, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Thường Xuân Hoa vỗ án hét to, dư thánh tử thánh nữ tất cả đều là lửa giận ngút trời chừng lấy Tô Mục. Một cái bàn này thịt rượu, nhất định phải trả hết sổ sách mới có thể đi. Tô Mục bước chân dừng lại, quay người đạm mạc nhìn lấy bọn hắn, ta làm sao nói không giữ lời. Thường Xuân Hoa bị lời này cho tức giận cười, chính miệng nói chuyện qua, nhanh như vậy thì quên. Người trước nói qua, chỉ cần chúng ta tin tức đối ngươi hữu dụng, ngươi liền sẽ đem tiền thanh toán tiền. Nói xong mới bao lâu, cái này muốn trốn nợ. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, hắn nói những cái kia, đối với ta chẳng có tác dụng gì có, ta tại sao muốn thanh toán. Ôi, Thường Xuân Hoa cười lạnh không thôi, ngươi nói không dùng liền không có dùng. Ta nhìn ngươi là nghe xong thì không nghĩ nhận sổ sách a. Tô Mục, ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Đồng, Tô Mục lười nhác nói nhảm, chuyển tay đem Diêu chấp sự cho hắn quyển kia sổ ghi chép lấy ra. Ném lên bàn, chính mình mở ra nhìn xem. Thường Xuân Hoa ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tô Mục không thả, duỗi tay cầm lên sổ ghi chép, mở ra xem, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Thật đúng là, Thôi Lượng nói qua những cái kia, tại sổ ghi chép lên đủ đều có ghi chép. Người nào cho ngươi? Thường Xuân Hoa khó có thể tiếp nhận nhìn lấy Tô Mục. Mới đến Huyền Cương, tại sao có thể có như thế tường tận tư liệu? Tô Mục đem sổ ghi chép hút tới, không có mở miệng, hắn đáng giá giải thích với ngươi. Cái này đến phiên Thường Xuân Hoa sắc mặt khó coi, người khác sắc mặt càng là hắc thành đáy nồi, càng là trước đó gọi món ăn cái kia thánh tử, cũng chính là Thôi Lượng, triệt để hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía Thường Xuân Hoa. Thường sư huynh, cái này làm sao bây giờ? Nhanh điểm nghĩ biện pháp a, không phải vậy hắn liền phải bán mình, coi như ngươi đã biết những thứ này, cái kia cũng không nên chỉ là như thế một điểm linh thạch a. Thường Xuân Hoa trầm mặt mở miệng, để Tô Mục đầy đủ là không thể nào, nhưng thì giao 400 khỏa linh thạch, hắn tuyệt không đáp ứng. Tiểu nhị, ta thì ăn những vật này, giá trị nhiều ít linh thạch? Tô Mục chỉ mình ăn xong, hỏi, 5 chén rượu, 5 mảnh thịt, một tái làm linh rau. Tiểu nhị đi lên lay động một chút ly rượu, dò hỏi. Tô Mục gật đầu, tiểu nhị trêu tức quét Thường Xuân Hoa bọn họ liếc một chút. Nói, hết thảy liền đáng giá 200 khỏa linh thạch. Cái gì, ít vậy? Thường Xuân Hoa bọn họ nghe đến người trực tiếp thì mộng. Ăn lâu như vậy, mới ăn như vậy điểm đồ vật. Cái này không đúng sao? Nhìn đến ta còn giao nhiều. Tô Mục cười cười, chuyển tay thì thu 200 khỏa linh thạch trở về. Đi thôi, ai ai, ngươi không thể đi. Không được, ngươi không thể thì giao chút linh thạch này. Tô Mục, đứng lại cho ta. Tô Mục, Thường Xuân Hoa bọn họ triệt để hoảng. Tổng cộng 16.000 linh thạch, Tô Mục mới giao 200, còn thừa lại 15.800 khỏa linh thạch, bọn họ trả không nổi a. Tô Mục, ngươi quá phận, nhiều tiền như vậy chúng ta làm sao giao nổi. Tô Mục, ngươi không phải người, trở lại cho ta. Nhìn đến Tô Mục cũng không quay đầu, Thường Xuân Hoa bọn họ đuổi theo ra đi, đều có chút bệnh tâm thần, cầu ngươi thanh toán có tốt hay không? Nếu không, bọn họ quỳ cầu ngươi. Hắn đến phía trên đi. Thường Xuân Hoa mọi người đuổi theo, gặp Tô Mục theo tiểu nhị lên lầu 4, lập tức đều cho tức điên. Bỏ xuống chúng ta nguyên lai là chính mình đi ăn càng tốt hơn. Buồn cười, buồn cười, Tô Mục, người mẹ hắn quá không phải người. Đi xem hắn một chút đi lầu mấy. Thường Xuân Hoa tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Đùa nghịch bọn họ một đạo, còn một người đi ăn càng tốt hơn còn muốn tại phòng cao thượng ăn. Khinh người quá đáng, nhanh đi, gặp không có người động. Thường Xuân Hoa tức giận đến đạp Thôi Lượng một chân. Thôi Lượng ủy khuất liếc hắn một cái, bước bách tại dâm uy, đành phải xoa eo theo sau. Thường Xuân Hoa mọi người tại lầu 3 chờ một lát. Chỉ thấy Thôi Lượng thở hồng hộc xuống tới, sắc mặt trắng bệch, hắn đi lầu mấy, hắn đi lầu 9, cái gì? Thường Xuân Hoa mọi người sững sờ, tiếp lấy thì kinh hô không ngừng. Hắn đi lầu 9, lầu 9 một cái phòng cao thượng muốn bao nhiêu tiền linh thạch? 50.000, ta mẹ hắn, nghe đến cái giá này, Thường Xuân Hoa mọi người trực tiếp liền mắng nương, 50.000 một cái phòng cao thượng cũng dám đi, đây là được nhiều có tiền. Không đúng, 50.000 đều có thể ra, bọn họ hơn 10.000 linh thạch sổ sách lại không giao. Tô Mục, người quá mẹ hắn không phải người, nhóc con, người khinh người quá đáng. Tô Mục đi theo tiểu nhị lên lầu 9, chờ lấy tiểu nhị gõ vang bên trong một cái phòng cao thượng cửa lớn. Tiến đến, bên trong truyền ra một thanh âm, tiểu nhị cũng không có đẩy cửa vào, mà chính là đối Tô Mục thân thủ ra hiệu, trong gian phòng trang nhã khách nhân, tôn quý đến hắn liền đi vào gặp mặt tư cách đều không có. Hắn đến mời Tô Mục, đều là khách quý người hầu nói với hắn, Tô Mục càng hiếu kỳ, tiểu nhị đều không dám tiến vào gặp người, đến cùng tôn quý tới trình độ nào? Lấy Xuân Huy đại sư năng lực, hiện tại chỉ sợ mới bước vào y đạo diệu thủ cánh cửa. Coi như thân phận tôn quý, cũng không tới loại này không hợp thói thường trình độ, mang theo nghi hoặc mở cửa lớn ra, vào mắt là một đạo bình phong, cửa lớn tự động đóng phía trên, bỏ qua cho bình phong, chỉ thấy cái này phòng cao thượng so đại sảnh còn muốn lớn. Bên trong người cũng không phải quanh bàn mà ngồi, mà chính là giống hoàng thất yến hội một dạng, phân hai hàng mà ngồi, sử dụng là ăn riêng chế, nhã gian bên trong hết thảy 10 người, hai bên ngồi đấy 8 người, cả người mặc trường bào màu đen mặt chữ điền trung niên nam tử ngồi tại phía trên nhất chủ tòa. Mà Xuân Huy đại sư, Xuân Huy đại sư, Tô Mục nhìn đến Xuân Huy đại sư, biến sắc, vội vàng xông đi lên. Xuân Huy đại sư không có vào chỗ, mà chính là hai tay bị trói tay sau lưng, quỳ gối trung ương nhất. Tô đại sư, Xuân Huy đại sư mặt mũi bầm dập, khóe miệng không ngừng chảy lấy máu đàm, nhìn đến Tô Mục, kích động nước mắt đều đi ra, muốn là lại đến muộn một chút, hắn tay chân nhưng là không còn. Xuân Huy đại sư, đây là có chuyện gì? Tô Mục sắc mặt trầm xuống, quét mắt tại ngồi mọi người, tại Dược Vương thành đem một cái y đạo diệu thủ đánh thành dạng này. Những thứ này người, đến cùng là cái gì địa vị? Người chính là Tô Mục. Chủ tọa phía trên hắc bào nam tử mặt không biểu tình nhìn lấy Tô Mục. Đạm mạc hỏi, Tô Mục không có trả lời, mà chính là trước cho Xuân Huy đại sư mở trói, đem hắn nâng đỡ, đồng thời cho hắn ăn vào một khỏa liệu thương đan. Làm can, ai để ngươi cho hắn mở trói? Đại nhân cha hỏi, ngươi tay điếc sao? Nhìn đến Tô Mục đối hắc bào nam tử bỏ mặc, còn dám cho Xuân Huy đại sư mở trói, hai bên người tất cả đều giận, từng cái bộc phát ra thông linh cảnh tu vi, ép Phật tới Tô Mục. Ho khan hừ, Xuân Huy đại sư đến bây giờ tu vi đều chỉ có nạp nguyên cảnh hậu kỳ, tăng thêm thân thể bị trọng thương, cầm chịu được bọn họ khí thế, trong miệng lại lần nữa thổ huyết. Tô Mục nhướng mày, hướng về Xuân Huy đại sư thể nội đưa vào linh khí, giúp hắn làm dịu uy áp. Linh khí, độ linh cảnh, có linh khí bảo vệ hắn tâm mạch, Xuân Huy đại sư dễ chịu không ít, có thể tiếp lấy bọn hắn đột nhiên giật mình, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, lúc này mới vẻn vẹn đi qua một năm, đã đột phá đến độ linh cảnh, sao hắn tu luyện nhanh hơn? Hắn nhưng là nắm giữ khát máu thể chất, đồng thời không ngừng khai phát tiềm chất, thế mà còn là bị Tô Mục cho vượt lại. Bọn họ là ai? Muốn ta giết bọn họ sao? Tô Mục băng lãnh nhìn lấy nhã gian bên trong những người kia. Ánh mắt lạnh lẽo, Xuân Huy đại sư tại Thanh Trì học cung giúp hắn, lại đối với hắn tôn kính vạn phần, bây giờ lại bị những thứ này người đánh thành dạng này. Triệt để khiêu khích hắn lửa giận. Chương 1330, hám lợi đen lòng. Xuân Huy đại sư còn ở vào Tô Mục tu vi trong rung động. Bỗng nhiên nghe đến Tô Mục lời này sững sờ. Nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút mới dư vị tới. Tại chỗ bị sợ nhảy lên. Tô đại sư, người đừng nói mê sảng, bọn họ đều là địa cương đại nhân vật. Địa cương người, Tô Mục trong mắt hơi híp, khó trách điếm tiểu nhị liên tiến cũng không dám tiến đến. Địa vị xác thực lớn, đại nhân, xin cho phép thuộc hạ giáo huấn cái này cuồng bội chi đồ. Gặp Tô Mục không nhìn bọn họ, hai bên người triệt để nhẫn không, nhưng không có đi qua chủ tọa phía trên hắc bào nam tử gợi ý bọn họ há dám động thủ. Toàn bộ đứng dậy xin chỉ thị hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử khoát khoát tay, một đám thuộc hạ tuy có không cam lòng, nhưng cũng đành phải toát Tô Mục liếc một chút coi như thôi. Ngươi chính là Tô Mục. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nam tử, không có mở miệng. Xuân Huy đại sư nói ngươi là y đạo thánh thủ, nhất định có thể điều tra rõ vốn, tòa ủ bệnh, thuốc đến bệnh trừ, có thể là thật. Y đạo thánh thủ ngược lại là không tính là, hắn bản sự cũng không có. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn cho dù có bản sự, có cần phải trị bệnh cho ngươi? Vịn Xuân Huy đại sư liền xoay người rời đi. Nhưng những cái kia cấp dưới sao lại để hai người bọn họ cứ vậy rời đi? Toàn bộ đi ra ngăn lại hắn, khóe mắt sát cơ bùng lên, ta muốn đi, các ngươi khẳng định muốn cản. Tô Mục quay đầu nhìn lấy hắc bào nam tử, hắn muốn đi, các ngươi chút người này, thế nhưng là ngăn không được. Lớn mật, làm can, gặp Tô Mục không chỉ có cuồng vọng, còn dám uy hiếp bọn họ, những thuộc hạ kia càng giận, còn kém tại chỗ rút đao đem Tô Mục cho chém sống. Hắc bào nam tử lắc đầu cười lạnh, dám ở trước mặt hắn cuồng vọng. Hiện tại người trẻ tuổi đã như thế không coi ai ra gì sao? Xuân Huy đại sư, ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn là muốn đi, bổn tọa tuyệt không ngăn ngươi. Xuân Huy đại sư quay đầu nhìn lấy hắc bào nam tử, nội tâm giãy giụa một lát sau thì yên lặng cúi đầu xuống. Hắn có lẽ có thể đi ra cái này mở lớn môn, chỉ khi nào đi ra ngoài chính là vạn kiếp bất phục. Không chỉ có là hắn, nhưng phàm là tất cả theo hắn người liên quan toàn bộ đều phải tao ương. Tô đại sư, ta có lỗi với ngươi. Gặp Xuân Huy đại sư thẳng tắp quỳ trước mặt hắn, Tô Mục vội vàng nâng, nhưng Xuân Huy đại sư làm sao cũng không chịu lên. Xuân Huy đại sư, ngươi đây là làm cái gì? Tô đại sư, là ta cuồng vọng tự đại, rơi vào bây giờ xuống trang, tất cả đều là gieo gió gặt bão, ta còn làm hại ngươi đến lội cái này tranh vào vũng nước đục. Ta đáng chết, ta đáng chết, đồng, ba ba. Xuân Huy đại sư ảo não hung hăng quạt chính mình cái tát. Rất nhanh trong miệng thì không ngừng chảy máu, Tô Mục muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, nhìn đến sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Làm sai cũng chưa chắc cũng là những người kia. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Xuân Huy đại sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chà chà khóe miệng máu tươi đem đi qua êm tai nói. Tô đại sư, thực sự lần đầu gặp mặt thời điểm, ta vẫn không có thể thêm vào Dược Vương cốc, đi qua ngươi chỉ đạo, thành tựu y đạo diệu thủ mới xem như chính thức thành Dược Vương cốc một viên. Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, đối với việc này hắn sớm có đoán trước, Dược Vương cốc muốn là tại Hoàng Cương còn tốt, nhưng ở Huyền Cương như thế trung tâm vị trí, lấy Xuân Huy đại sư trước đó cái kia chút thực lực muốn ở tại Dược Vương cốc, cũng là một cái làm việc lặt vặt mệnh, rốt cuộc tuổi tác bày ở chỗ này, không có hắn chỉ đạo, Xuân Huy đại sư đời này cũng khó khăn trở thành y đạo diệu thủ. Thêm vào Dược Vương cốc không bao lâu, thì đụng tới vị đại nhân này đến đây cầu y hỏi thuốc. Nhưng đại nhân ổ bệnh kỳ thực kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thiên cổ không thấy, toàn bộ Dược Vương cốc đều thúc thủ vô sách, đệ tử, người thì chủ động xin đi giết giặc, từ đại trị liệu, Tô Mục đánh gãy Xuân Huy đại sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.